Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, giờ quý vị bỏ tay xuống ha, mình ngồi thoải mái thảnh thơi. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2023, là ngày đầu năm mới, đầu tiên của năm mới, đúng không? Một lần nữa sư cô xin kính chào quý Phật tử nghe pháp online của sư cô suốt 3 năm nay, và rất là trân trọng chào quý bà con Phật tử đã có mặt trước sư cô ngày hôm nay. Hôm nay cũng là ngày mà rất là đông Phật tử tới chùa từ hôm qua đến hôm nay rồi, chứ không phải chỉ có hôm nay không. Quý vị ngày đầu năm mới có rất là nhiều lựa chọn, nhưng mà quý vị đã chọn đi về chùa. Một lần nữa sư cô rất là chúc mừng quý vị đã có mặt từ hôm qua đến hôm nay với sư cô. Chương trình tu tập 2 ngày 1 đêm của mình thì quý vị ở đêm đây thì biết đó, còn quý vị nào mới đến thì sư cô cũng lặp lại cho quý vị biết là mình sẽ có thời kinh buổi tối. Buổi thời kinh buổi tối thông thường là cái thời kinh mà tùy theo cái lễ của Phật giáo thì mình sẽ có cái bài kinh tương ứng, giống như là để kỷ niệm đại lễ Phật thành đạo vừa rồi thì hôm qua chúng ta đã có bài kinh ôn lại tiểu sử cuộc đời Đức Phật. Sau đó thì buổi sáng nay chúng ta dậy sớm để mà tụng kinh, tụng bài kinh Phước Đức, tụng bài kinh Thiện Sinh, tụng bài kinh Tránh Xa Các Cửa Bại Vong. Về Phật tử tại gia mình thì mình còn gia đình thì mình phải biết cái cửa nào bại vong để mình né nè, rồi phải biết làm sao để gieo trồng Phước Đức. Cho nên sáng nay mình đã tụng kinh Phước Đức, rồi sau đó sư cô hướng dẫn cho quý Phật tử thiền từ bi, thiền rải tâm từ. Quý Phật tử hôm nay ngày năm mới cho nên tới chùa lạ rất là nhiều, đúng không? Vị nào mà chưa được hướng dẫn thiền rải tâm từ thì cô khuyến khích quý vị mỗi tuần về chùa, đặc biệt là thiền rải tâm từ chỉ thực hiện vào buổi sáng sớm, cho nên là quý vị chịu khó một là về sớm, hai là về chùa ngủ lại không sao, được không? Để sư cô hướng dẫn cho quý vị thực tập thiền, mình phải có chánh niệm, mình phải nuôi lớn chánh niệm, mình mới có được bình an và hạnh phúc trong cuộc đời. Chứ đi tu hoài mà không có cái pháp hành, không có biết tu làm sao hết trơn á, rồi sao có an vui? Hồi sáng quý vị nào mà thực tập thiền với sư cô có thấy thoải mái an vui không? Cho nên cô khuyến khích quý vị thực tập ha. Rồi sau đó thì buổi trưa nay chúng ta đã tụng kinh Phổ Môn, kinh Sức Mạnh Quán Thế Âm. Vì ngày đầu của năm mới, cô cũng hy vọng rằng với những cái bài kinh với nội dung rất là bao gồm những cái ý nghĩa vừa tự lực vừa tha lực sẽ là cái kim chỉ nam cho quý vị trong cái khởi đầu năm mới tốt lành và hanh thông. Trưa nay thì mình đã ăn cơm trong chánh niệm. Sư cô rất là tri ân quý Phật tử, dù là ngày Tết đến chùa mới có lần đầu thôi, nhưng mà cũng đã hợp tác với sư cô rất là nhiều, cùng với đại chúng mình giữ im lặng chánh niệm. Như vậy nó rất là ổn định cho đạo tràng, thành ra là rất là tri ân. Bà con Phật tử hôm nay mà mới về đó thấy ngỡ ngàng thì cũng không sao ha, mình chịu khó đi chùa riết thì mình quen. Gần hết cái thời khóa rồi, cô rất là tán thán các em, anh chị em phụng sự viên, các anh chị em là liên tục 2 tuần nay rồi, tức là về nấu bánh, thức canh bánh nguyên một đêm luôn, thức canh bánh, rồi sáng dậy vẫn công quả công phu rất là nhiều, rồi bây giờ lại còn lên ngồi nghe pháp thoại nữa. Thường là giờ này các em phải mệt lắm rồi mới phải, tại vì quý vị biết không, qua đây đi làm cực vô cùng. Ngày xưa sư cô cũng đi làm, sư cô biết làm mà được có đồng tiền ở Hàn Quốc đâu có dễ, đúng không? Làm ngày làm đêm làm tăng ca, các em làm 6 ngày như vậy rồi mà cuối tuần các em về các em còn làm cực hơn đi làm nữa, mà tới giờ pháp thoại của cô lúc nào các em cũng lên ngồi nghe thương không biết nói như nào. Chính các em là động lực cho sư cô duy trì và phát triển đạo tràng. Chờ quý Phật tử lâu lâu xẹt qua biết, không biết á, chứ để mà duy trì cái đạo tràng này. Quý vị mà lâu lâu qua chùa đâu biết đâu ha, ăn một bữa cơm ấy lúc nào nhà cửa cũng sạch sẽ. Mình biết là để mà sạch từ trên chánh điện, sạch xuống dưới nhà vệ sinh, sạch xuống tới nhà ăn, có từng bữa ăn sạch sẽ của mình là cả một cái sự nỗ lực. Có nhiều khi sư cô nói đó, từ khi làm chùa sư cô mệt tới mức độ mà mình cảm thấy mình bị mất năng lượng luôn á, mình không giữ được cái tâm bình ổn của mình luôn, có lúc cô muốn trốn đi luôn. Cô nói với mấy em không mấy thôi mình nghỉ tu đi ha, nghỉ tu là chỉ để cô một mình đơn, cô yên ở nhà, tại vì ngày có cô với cô Trí thôi, hai chị em không cần phải nói qua nói lại gì hết á, đúng giờ là tụng kinh, đúng giờ là ăn uống mà cũng không cần phải nói qua nói lại một cái gì, tại vì rất là chánh niệm và dễ dàng rồi. Còn Phật tử đến là từng chút đêm qua 2 giờ sáng sáng cô Trí cũng đâu ngủ đâu, cô phải xuống coi mấy anh em coi có người nào ngủ không, có người nào lạnh không, thấy không? Nên có cô có nhiều khi cô cũng khoái tâm luôn, cô nói không ấy mình nghỉ tu đi, nghỉ tu rồi đóng cửa hai chị em nó nhẹ nhàng thảnh thơi biết mấy. Nhưng mà cứ lúc nào cô tính trốn như vậy đó, đó là những cái gương mặt đằng kia kìa. Trời ơi, nó có mặt từ 4 giờ sáng từ nhà đã đi rồi, 6 giờ chưa 6 giờ là tới cửa chùa và đập cửa cô thầy rồi. Biết sao hôm qua cũng sự công quả tiếp, cô nói nhiều khi cô thấy tụi em mà cô mắc cỡ luôn á. Xuyên quá xuyên. À, anh chị em Phật tử bà con mình, cô không biết ở tại ở Việt Nam thì chắc cũng có Phật tử rất là tinh tấn đúng không? Ở đây Phật tử siêng mà ở Việt Nam thì các em còn có cái tầng lớp kế thừa, nghĩa là bà mình, anh chị, ông bà mình là rất là đi chùa rồi, rồi tới mình đi chùa cái mình có cái nề nếp. Còn ở đây các em qua đây đa phần là rất là trẻ đúng không? Phật tử mà ở Hàn Quốc với sư cô thì có công nhận điều này không? Ví dụ mình đi ở các nước châu Mỹ hoặc là châu Âu là có những bác lớn tuổi, nhưng mà đặc biệt ở Hàn Quốc đây các bạn rất là trẻ, dù đi lấy chồng, dù đi lao động, dù đi học, các bạn đều rất trẻ, rất nhỏ. Và bây giờ các em sanh từ sau năm 2000 rất đông luôn à, cho nên đó là cô không tin được rằng với cái tuổi trẻ như vậy có rất là nhiều cái quyến rũ ở bên ngoài mà các em hàng tuần về tinh tấn như vậy. Từ ngày về với sư cô không biết nấu bữa ăn nào mà giờ về là biết chế biến đồ chay, biết làm này làm kia, biết tiết kiệm cho chùa từng giọt dầu cho tới từng giọt nước, thương biết dễ đâu mà lần. Thành ra quý vị ở bà con gần xa mà nghe pháp thoại của sư cô, một lần nữa hướng tâm về đạo tràng, phải nói là dành hết cái niệm lành cho các em nhỏ sang đây. Quý bác lớn tuổi ở xa đó nghe pháp thoại của cô cứ nói sao cô cứ xưng là mấy em. Dạ tại xung quanh cô toàn mấy đứa nhỏ không à, hiếm lắm mới gặp người lớn tuổi hơn cô. Chứ còn ở đây là các em rất là nhỏ, mà thậm chí các anh nói lớn là lớn cô hơn 1-2 tuổi là cùng hà. Thành ra là đa phần là các em nhỏ, các em trẻ, các em đáng tuổi là cháu con ở trong nhà cô luôn. Và các em rất là giỏi thì quý bác ở xa cũng gửi niềm lành cho các anh chị em để các em nhỏ nó tinh tấn. Cô rất là có một cái niềm tin là tuổi trẻ là tương lai của Phật giáo. Hôm nay là ngày đầu năm đúng không? Đúng ra là cô đã nói rồi đó, mình phải pháp thoại cái pháp thoại đầu năm, thì cô xin giữ lại cái pháp thoại đầu năm về mùa xuân trong Phật giáo để giảng vào đêm giao thừa cho quý vị nghe được không? Vì nào mà về Việt Nam thì mình có thể nghe online đó, thì cô sẽ dành một cái pháp thoại về mùa xuân trong Phật giáo có ý nghĩa như thế nào vào Tết âm lịch năm nay. Còn năm nay Tết dương lịch, sư cô sẽ vẫn tiếp tục giảng kinh Trung Bộ. Cô nói quý vị rồi, phát nguyện của sư cô rằng sư cô có mặt ở đây, sư cô học được đến giờ phút này, sư cô được sự yêu thương và hỗ trợ của từ sư bà, ni trưởng, hòa thượng khắp nơi cho tới các em nhỏ xung quanh sư cô. Chứ không phải mình nên cô làm được đạo tràng hay là xây chùa được. Cho nên đối với cái người tu sĩ như sư cô mà nhận được cái ơn đàn na tính thí và ơn của thầy tổ như vậy, thì cái cách duy nhất cô có thể hóa nó thành hoa trái cho cuộc đời bằng cách là mình truyền tải lại những cái lời dạy của Đức Phật một cách dễ hiểu nhất cho quý Phật tử, để quý Phật tử có cái tư lương, có cái pháp hành để đem về dùng chứ đúng không? Đâu phải ngày nào cũng tới chùa với sư cô được. Thì quý vị tới đây, quý vị hoan hỷ trong một ngày, quý vị chánh niệm trong một ngày, ăn cũng an lạc, nghe pháp cũng an lạc, tụng kinh cũng an lạc, thì quý vị có cái pháp hành đó đem về nhà mình, lấy cái tố chất đó, lấy cái chất liệu đó suốt một tuần, mình vun đắp cái hạnh phúc gia đình mình sống một cuộc đời hướng thượng và hướng thiện như vậy. Đó là sư cô đã trả nợ được đàn na tính thí. Cho nên cô nói đó, còn một hơi thở thì cô sẽ tiếp tục giảng cho tới khi xong cái quyển kinh Trung Bộ này. Hôm trước sư cô có nghe cô Trí kể lại là có một vị thầy trong lúc mà trà đàm với cô Trí thì đã nói là huynh đệ của mình đó, là quý vị xuất gia đó, học kinh Trung Bộ xong rồi bỏ thầy bỏ tổ. Câu nói này cho nên là nói kinh Trung Bộ là rất là sai. Thì cô nghe cô rất là buồn trong lòng luôn. Đây không phải là cư sĩ tại gia mà tu sĩ phát ngôn như vậy rất là nguy hiểm. Quý vị mà nghe kinh Trung Bộ sư cô giảng, quý vị có mặt trực tiếp hay nghe online, quý vị phải thấy rằng mình rất là may mắn. Làm được thân người đã khó rồi, tin chánh pháp đã khó rồi, mà còn nghe được những lời dạy gần gũi nhất từ kim ngôn của Đức Thế Tôn, thì mình phải biết đây là những cái tinh yếu của Phật giáo, đây là cái kim chỉ nam cho mình trong con đường tu tập, đây là những thánh giáo của Đức Phật chứ không phải là lời của bất kỳ một cái vị nào nói ra. Mà tại vì mình không hiểu nội dung kinh Trung Bộ là gì, rất đáng tiếc. Cô nói đó, quý vị đừng có tự tin là mình là người đi chùa lâu năm. Cô nói rồi, đi chùa nó khác đi tu. Đi chùa mà không chịu học pháp, đi chùa mà không chịu hành pháp, đi 10 năm, 20 năm nó như cái giá múc canh vậy đó, để trong cái nồi nhưng mà nó có nếm được cái vị canh không? Đâu có nếm được cái vị gì đâu. Nhưng mà mình đi chùa mới một ngày một bữa, các bạn trẻ thôi, nhưng các bạn học Phật có phương pháp, có tư duy, có chánh kiến và chánh tư duy, thực hành đúng phương pháp như là cái lưỡi nếm vị canh, dù mình nếm được một vị, mình biết cái vị đó như nào, nó khác với cái giá ở trong cái nồi canh. Cho nên mình đừng có tự chủ, mình chủ quan là mình biết hết tất cả rồi, cứ mà tổ mình truyền sao mình dạy lại, sư phụ mình dạy lại, chùa mình nó là tụng kinh này là mới đúng, chùa khác không tụng bài kinh đó là sai, rất là nguy hiểm ha. Cái tà kiến nha, cái suy nghĩ này là lệch lạc. Như quý vị biết đó, cô với cô Trí xuất gia cùng một sư phụ, được gửi đi cùng một sư bà. Chùa sư bà của sư cô là chùa miền Bắc á, gọi là Sơn Môn Pháp Phái đó. Cho nên là cái chuyện mà đầu tiên sư cô được dạy đó là kinh Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm. Cô với cô Trí thuộc lòng kinh Lăng Nghiêm, tụng mấy mười mấy năm ở trong chùa, không ấy đâu. Nhưng mà tại sao chùa mình buổi sáng không công phu Lăng Nghiêm vậy? Có nhiều người sợt qua chùa, có bắt đầu cầm cái quyển kinh của chùa mình đang đọc đây, có bắt đầu chê, không tụng kinh Lăng Nghiêm là không phải kinh Phật. Thật ra cô Trí ở Phật Quang Sơn Đài Loan 4 năm trời đó quý vị, bên Phật Quang Sơn ta đâu có tụng Lăng Nghiêm. Rồi chứ hệ phái khất sĩ của mình bao nhiêu hòa thượng cao niên lạc trưởng đúng không, tầm lâm thạch trụ của Phật giáo, hệ phái khất sĩ đâu có tụng kinh Lăng Nghiêm. Ủa vậy không ai tụng, người ta không tụng kinh Lăng Nghiêm là không tu đúng Phật giáo hả? Wow, cái tư duy này rất là sai. Không phải sư cô không thuộc chú Lăng Nghiêm mà không tụng. Nhưng mà tại sao cô cho quý vị tụng kinh thuần Việt vậy? Quý vị tụng chú Lăng Nghiêm quý vị hiểu gì không? Cứ bà già bà đế, bà già bà đế, bà ra bà vô, bà già bà đế hoài không biết cái gì luôn á. Nhưng mà hồi sáng nay quý vị tụng kinh với sư cô có cảm động không? Tụng lời kinh tới đâu con cảm động tới đó, con phải hiểu, nó phải chấn động tâm mình chứ. Từng lời kinh đến nó phải như là một cái giọt mưa pháp, nó thấm nhuần trong cái lòng của mình chứ. Hồi xưa cô đi học á, hồi nhỏ xíu mà mẹ dắt tới chùa, mà cô mới lớp 6, lớp 6, 7 tuổi thôi, mà cô đọc những cái bài sám như là con dốc lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tìm đến bửu thành, đặng tự giác, giác tha viên mãn. Tự nhiên mình nghe không hiểu hết, nhưng mà mình nghe chưa có hiểu hết được cái ý, nhưng mà mình rất là cảm động. Tại sao mà con dốc lòng vì đạo hy sinh vậy, nương từ quan tìm đến bửu thành? Có những cái câu mà chấn động như vậy. Hoặc là sám hối với sư cô, quý vị thấy cho cô đọc bài sám hối nào cho mình. Con đã gây ra bao lầm lỗi khi nói, khi làm, khi tư duy, tham lam, hờn giận và si mê. Nay con cúi đầu xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh từ nay hết lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Chứ mình nghe bài kinh, mình nghe tới đâu mình thấm tới đó, mình hiểu tới đó đúng không? Mình có sợt qua chùa một hôm đi chăng nữa, mình vẫn thấy rung động tâm tư, và mình nguyện là thôi con không lặp lại lỗi lầm xưa, đúng không? Thì đọc như vậy quý vị mới có giá trị thực hành chứ. Tự nhiên học với sư cô, bà già bà đế, bà ra bà vô hoài, về không biết cái gì luôn á, dí theo cũng không kịp nữa. Như hồi trưa nay có quý vị mà về gửi linh trong chùa thấy không, có quý vị mà gửi hương linh về chùa với sư cô, quý vị vô tụng kinh với cô Trí đúng không, có đọc theo được gì không? Thôi ơi, toàn là thần chú không mà, án một lực lăn ra bà ha, rồi bộ đế rị già rị đa rị không biết bà nói cái gì, mà ráng chờ bà ben cái cho xong rồi đi xuống thôi đó. Không phải là không thuộc kinh, không phải là không biết nghi lễ đâu quý vị, nhưng mà nó hiệu quả tới mức nào thấy không? Cho nên nhân cái dịp mà cô Trí có chia sẻ với sư cô là từ một vị tu sĩ mà chia sẻ như vậy thì nó rất sai lầm. Quý Phật tử có mặt ở đây với sư cô, chúng ta đã có duyên từ nhiều kiếp rồi. Cô nói đó, chéo áo sợt qua nhau là cũng có duyên 500 kiếp, chứ đừng có nói là trong muôn vạn con người ở đây. Ở Seoul này có cả 10 triệu người, ở Hàn Quốc đây có hơn 250.000 người Việt Nam sinh sống. Trong đó có bao nhiêu lời ngôi chùa mà quý vị lại về đây ngồi nghe pháp với sư cô. Thì cô biết là cô với quý vị đã có bồ đề quyến thuộc rồi. Thì những vị đã có bồ đề quyến thuộc với cô rồi thì sao? Cô có nhiệm vụ phải hướng dẫn quý vị đi đường lành, hướng dẫn quý vị có chánh kiến. Cho nên đừng có ai nói là kinh Trung Bộ là tà kiến thế này thế kia, sai vô cùng sai, là mình không có hiểu kinh Trung Bộ dạy gì mình mới nói bậy vậy ha. Quý vị phải hiểu được kinh Pháp Cú, kinh Trung Bộ, những cái bài kinh mà Đức Phật dạy cho mình, đó là lời của một bậc chánh đẳng chánh giác thuyết ra ở Hàn Quốc hay cũng ở Việt Nam, ở quá khứ hay ở vị lai, ở Ấn Độ ngày xưa hay bây giờ, nó đều không bao giờ sai lệch, được không? Mình phải có cái niềm tin vững chãi đó, đặng mình học pháp và hành pháp, đúng không? Cho nên là quý vị nghe phải có cái tư duy. Nhà Phật mình nói sao ạ? Văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Quý vị tu cái gì không ra ngoài ba cái này. Văn tuệ là quý vị phải nghe cho nhiều, nghe nhiều mới biết cái nào đúng cái nào sai nè. Nghe cho nhiều, cho thấu đáo, cho hiểu rõ tường tận. Rồi tư là tư duy, phải suy nghĩ có cái đó đúng hay sai chứ. Anh nói bậy, anh nói sao mình nghe vậy, anh nói bậy mình làm theo, đâu có được, không có được. Sư cô được giáo dục trong cái môi trường phải nói là rất là ổn, rất là bài bản. Cô luôn luôn tri ân sư bà, tri ân sư phụ, tri ân sư bà vô cùng. Cô với cô Trí có thời gian hành điệu, gọi là cái giai đoạn mà ban sơ xuất gia rất là hạnh phúc trong đời tu. Hạnh phúc tới mức độ mà cô chưa bao giờ nghĩ là cô sẽ sang Hàn Quốc nữa luôn đó quý vị. Nó hạnh phúc trong cái đời tu mình tới mức độ đó. Cô không muốn đi xa quê hương, cô không muốn rời xa vòng tay của sư bà luôn đó. Sư bà dạy rất đàng hoàng, cẩn mật, từng cái nghi thức kinh kệ chuông mỏ chú gì biết hết. Nhưng tại sao khi sang đây sư cô phải uyển chuyển và chọn những bài kinh cho quý vị hiểu? Sư cô là người nghiên cứu, kể cả cô ở trong chùa Hàng, cả Hàn Quốc này chỉ có một mình sư cô Hiếu ở chùa Hàng lâu dữ vậy thôi đó, mà chùa từ tông Tào Khê cho tới tông Thiên Thai, từ tông Thái Tổ cho tới tông Chân Giác, sư cô là ở trong tất cả chùa từ Bắc tới Nam. Cô biết được cái điểm yếu vô cùng của Phật giáo Hàn Quốc nó nằm ở chỗ nào, do mình không có chọn được những cái bài kinh mà phù hợp với Phật tử tại gia. Chùa Hàng toàn là giảng kinh Bát Nhã với Kim Cang không à, mà cô nói với quý vị rồi đó. Cô học lên tới cái bậc tiến sĩ Phật học, ở học kỳ cuối cùng mới được học kinh Kim Cang. Học hết một học kỳ xong, cô thi điểm A cộng luôn, không hiểu gì về kinh Kim Cang hết. Lúc đó mình cảm thấy rất sợ hãi luôn á. Cô gọi về cho sư phụ luôn, cô nói con không hiểu gì luôn á. Rồi giờ sao? Sư phụ nói không sao, người ta tu cả đời còn chưa hiểu nữa. Vậy thì sao? Hiểu một cái là chứng luôn rồi đó. Còn cô chứng nào thật đó, chứ có chứng được cái gì đâu mà đòi hiểu. Cho nên là lúc đó mình rất là tự ti luôn. Ôi những cái bài kinh như vậy, mình nghiêm túc hành trì theo như vậy. Quý vị biết một học kỳ á, là 3 tháng đúng không? Là hơn 100 ngày. Hơn 100 ngày thực hành và nghiên cứu, hết lòng hết dạ cố hiểu gì kinh Kim Cang hết. Vậy rồi quý vị sơ cơ rồi sao hiểu? Sư cô đi lên những cái trường thiền mà rất là quy củ của Hàn Quốc, đó là gọi là gì? Môn quan á, có ai nghe nói chưa? Là vô môn quan á. Những vị thiền sư người ta dạy cho mình về thiền thoại đầu, kháng thoại đó, khảnh hoa son á, hoa tu son á. Ôm cái công án 3 tháng trời không có vỡ được cái gì hết á, muốn vỡ tim không à, xong mình ngu dữ không biết nữa. Mình không có phát ra được một cái trí tuệ gì luôn đó. Vậy rồi sao ứng dụng thực hành? Cô gặp những bác Phật tử lớn tuổi đến gặp cô còn giải tam tai cho con đi cô. Buồn không thể tưởng luôn. Đó là do sao vậy? Là do tăng ni không có hướng dẫn cái bài kinh đúng với Phật tử. Cô rút kinh nghiệm. Và cô khi mà làm đạo sư, cô nghĩ rằng mình biết một, mình nói một. Cái lớp của cô là mầm non. Bữa cô mới lạn qua bên kênh YouTube, mấy em Phụng Sự Duyên, mấy em mét cô, cho nên cô lạn qua kênh YouTube cô coi thử. Đúng là có mấy người chửi cô thiệt, đó là nói cô nói cái gì mà cứ nói cho cái trần lớp này là người nhỏ nghe thôi, còn hả lớn tuổi là không thích hợp. Cô sao cô giống cô giáo vậy, mầm non vậy? Dạ đúng rồi, lớp em lớp mầm non mà, nói hoài luôn á, nói 3 năm nay rồi. Đúng rồi, cô dạy mầm non thiệt mà, chứ mình có biết cái gì về Phật Pháp đâu, mình đòi nói cho lên bậc đại học. Cho nên là mình học rất là căn bản, rất là sơ cơ, rất là bình dân thôi, mà học tới đâu nắm tới đó, đi cho vững chãi. Cô nói rồi, một tuần một ngày đến chùa với sư cô thôi, biết cái cách ăn cho chánh niệm, thở cho chánh niệm, lạy Phật cho rốt ráo trọn vẹn, từng cái cuối lên lại xuống, nghe 108 cái lạy đó thấm vô tới tận tim, về nhà phản quan tự kỷ, đó là cô thành tựu rồi, chứ không cần phải nói chuyện trên mây trên gió. Không có cần trên mây trên gió. Cho nên sư cô giảng kinh là nó ở cái bậc mầm non vậy đó. Cô cũng nói rồi, cho tới khi nào cô cảm thấy hội chúng của cô có thể tiếp thu được cái phần cao hơn, cô sẽ giảng nó lên. Chứ giờ quá trời mầm non, cô cũng mầm non mà cứ đòi biểu giảng cao cao mà sao được. Nói cái đó cô nói cô học thuộc lòng lẹ lắm, trí nhớ cô không có khả năng sáng tạo, nhưng mà khả năng nhớ dai của cô rất là tia nanh tà. Cho nên là nếu cô học thuộc lòng cô nói rất là dễ, nhưng mà vậy đâu có lợi lạc gì đâu đúng không? Cho nên quý vị phải nghe. Hôm nay cô mở đầu như vậy để giải những cái vấn đề nghi hoặc từ tu sĩ cho tới cư sĩ trong thuốc giờ gian qua có những cái suy nghĩ lệch lạc gì về những cái bộ kinh, đặc biệt là kinh Nam truyền, năm bộ Nikaya, phải chấn chỉnh lại cái tư duy của mình. Thứ hai, quý vị nào nghe pháp cảm thấy không hữu duyên với sư cô, là sư cô nói chậm quá, bắt Phật tử lặp đi lặp lại như mẫu giáo vậy á, không sao hết trơn. Ở trên mạng là vô cùng nhiều quý hòa thượng chân sư, cho nên quý vị hợp với ai thì nghe với đó. Còn đặc biệt cái hội chúng của sư cô, từ cái thống kê trên YouTube hay Facebook hay ngay trước bản mặt cô đây, 80% nghe pháp của cô toàn là giới trẻ, độ tuổi từ 15 cho tới 30 mà mới học Phật căn bản. Giờ cô giảng cái gì đây, phải không? Hay là cô giảng cho cao thiệt cao, rồi cuối cùng còn mình cô với ông Phật, còn ta với nồng nàn, quay lại ai cũng gật khen hết á. Nói gì kệ, đúng hết luôn á, vậy có ý nghĩa gì đâu. không có ý nghĩa gì hết. Cho nên quý vị hữu duyên với sư cô thì phải ráng học từng chút một. Cô nói rồi, giảng xong bài kinh này mà có vô thường đến, cô cũng không còn gì nuối tiếc nữa luôn. Hôm nay mình sẽ học bài kinh số 43, đó là Đại Kinh Phương Quảng. Tại sao bài 41, bài 42 cô không giảng cô? Tuần trước cô mới giảng bài 340 mà. Bài 41 và bài 42 là bài kinh về thập thiện nghiệp. Quý vị nghe kỹ không? Thập thiện nghiệp, có ai đây có thọ thập giới chưa? Đây là 10 cái điều lành, 10 cái đạo đức lành cho người cư sĩ tại gia. Bài này sư cô đã giảng trong Phật học phổ thông rồi. Bạn nào mà chưa nghe cái bài này á, mình bấm là thập thiện nghiệp giác lệ hiếu ở trên YouTube là mình sẽ nghe lại. Hai cái bài này cô giảng gần 3 tiếng đồng hồ, cho nên nó rất kỹ lưỡng luôn, có kinh giảng cụ thể luôn, cho nên hôm nay cô có thể lướt qua hai bài kinh này được không ạ? Và chúng ta học tiếp bài kinh số 43 là bài kinh Đại Kinh Phương Quảng. Quý vị mà nghe kinh Trung Bộ với sư cô sẽ hiểu chữ đại này là gì ạ? Dài, chứ không phải là đại là lớn đâu nha. Đó, chữ đại này là dài. Trời, mở đầu bài kinh dài là biết nó dài cỡ nào rồi. Bài này cô đã search qua trên mạng, quý giảng sư đa phần đều phải giảng từ 2 tới 3 pháp thoại mới xong cái bài kinh này. Thì chúng ta có thể kết thúc trong một pháp thoại hôm nay không? Dạ không đâu, em cũng có năng lực gì vượt trội đâu. Bài kinh này có thể là phải học tới 2 bài, 2 buổi mới xong. Phương quảng là gì? Tức là cái nội dung nó rộng lớn. Thì trong này là tập hợp những cái nhiều cái vấn đề giáo lý khác nhau. Nhưng bài kinh này do ai nói quý vị? Bài kinh này Đức Phật không giảng mà ai giảng? Ngài Xá Lợi Phất. Và hỏi đáp với ngài với lại vị đồng tu của mình. Mà chúng ta đã biết đó, Xá Lợi Phất là gì ạ? Ai có thể đọc to thật to ngài Xá Lợi Phất là gì không? Hiểu, trả lời cô nghe. Xá Lợi Phất là gì? Đúng rồi, biết mà sao không nói? Biết không nói là bất nhân. Tuần nào cũng ngồi trước cái camera hỏi là không bao giờ trả lời, kệ cô hả? Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất quý vị. Đó, con hy sinh đi mà người ta cười, người ta tỉnh đó con. Quý vị biết phải nói chứ, ủng hộ tinh thần cô chứ. Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất là gì nữa? Là tướng quân trong chánh pháp. Đúng rồi, trí tuệ của ngài Xá Lợi Phất là gần như tương đương với Đức Phật. Trí tuệ có thể biết được từng hạt mưa trong nguyên một cơn mưa. Ồ, ngài Xá Lợi Phất không phải dạng vừa đâu. Tất cả những kim ngôn lời của Đức Phật dạy đó, Đức ngài Xá Lợi Phất có thể truyền đạt lại, mở rộng thêm, giảng giải sâu hơn cho những vị đồng tu cũng như là cư sĩ Phật tử hiểu được. Ngài Xá Lợi Phất phải nói là hằng pháp rất là hiệu quả và ngài trí tuệ đệ nhất. Cho nên bài kinh này là do tôn giả ngài Xá Lợi Phất đối đáp với cái vị đồng tu của mình để mình hiểu được cái nội dung, nó không còn một cái nội dung, một cái tiêu đề nhỏ nhỏ nữa, mà bài kinh này được gọi là kinh Phương Quảng, tức là nội dung rất là nhiều cái vấn đề giáo lý mà cô nói rồi. Đêm qua cô bàn với cô Trí luôn á, chị ơi cái này ha, một cái trong này thôi nói một buổi không hết, giờ sao chị? Mà cô Trí cũng quyết định đó, thôi em ráng giảng thì quý vị cũng ráng nghe được không? Đây là những cái nội dung mà phải nói là mang tính học thuật cao nhất và nội dung rất khó. Sư cô sẽ nỗ lực hết sức truyền tải một cách dễ hiểu nhất. Vị nào mà nghe không hiểu, làm ơn đừng có bấm qua mà phải nghe tới nghe lui được không? Chứng tỏ là mình sao mình còn chưa có thấm tương trao nhiều thì mình phải nghe nhiều, chứ không phải nói nghe không hiểu thôi bỏ qua đi nghe không được, được không? Hôm nay cô đặc biệt là cô tha nguyên quyển kinh này xuống luôn đó quý vị, để cho đọc nguyên văn cho quý vị nghe. Ngài Xá Lợi Phất ở tại Savatthi ha, tại Satavana là sao ạ? Vườn kỳ thọ cấp cô độc viên, thấy không? Satavana là không biết cái gì rồi đó cô, thấy chưa? Cỡ này không biết rồi, giờ đọc bà già bà đế sao biết? Cái quyển kinh nào mình đọc hàng ngày là cô đã dịch ra rồi đúng không? Vườn cây của ông Kỳ Đà, vườn của ông cấp cô độc cúng ha, rồi tinh xá do ai cúng? Ông cấp cô độc tên tiếng Pali là gì, có ai biết không? Một câu hỏi lớn không lời đáp nữa. Bởi vì cô không bao giờ lên lớp lá được luôn á, cô ở lớp mầm non hoài. Tại quý vị Anathabindika nha, cái này em nói hoài, nói tới nói lui rồi cứ kệ cô hoài không được cô nghe. Anathabindika tức là ông cấp cô độc, giờ nhớ nha. Rồi vậy thì sao? Tôn giả Đại Câu Hy La thì tôn giả mới đến để chất vấn tôn giả Xá Lợi Phất. Thì chúng ta sẽ nghe ở những cái vấn đề chất vấn như nào, cô chỉ đọc một đoạn chánh văn thôi, sau đó chúng ta sẽ đi lượt tóm tắt để mình nắm được cái ý chính nha. Tôn giả, câu hỏi đầu tiên mà tôn giả Đại Câu Hy La hỏi với ngài Xá Lợi Phất là câu hỏi như thế nào? Này hiền giả, liệt tuệ được gọi là như vậy. Này hiền giả, thế nào được gọi là liệt tuệ? Ghê chưa? Mở đầu là thấy không hấp dẫn thì cô đầu năm đầu tháng mà cô giảng cái gì không hiểu luôn đó. Rồi, liệt tuệ là gì? Hôm nay chắc chắn là quý vị lần đầu nghe chữ liệt tuệ đúng không? Thiệt không? Ai nghe lần đầu chữ liệt tuệ giơ tay cô tin coi. ước sức mà quay cái cảnh này cho mấy người coi online thấy không có một cánh tay nào không giơ lên. Trời, tự nhiên cái con mình không biết cái mình quê ha. Đằng này tất cả mọi người đều không biết, tự nhiên cái mình vui. Vui ngang ngược vậy đó. Quý vị, thiệt chữ này khó mà, đúng không? Cô nói rồi, cái bài kinh này khó lắm. Quý vị đang nghe online hoan hỷ thông cảm dùm, hội chúng của cô Hiếu có trình độ này rồi sao? Chánh báo của cô vậy cho nên cái y báo của cô tới đây hả? Nó không thể nào mà lên lớp lá được, chứ đừng nói vô lớp 1 nữa. Vĩnh viễn là chơi với gấu Misa thôi. Rồi, cái gì đó liệt tuệ. Vậy thì bây giờ câu hỏi đầu tiên đó là gì đây? Hỏi về liệt tuệ và trí tuệ đúng không? Thôi từ giờ sư cô sẽ không có đọc về cái chánh văn nữa. Tại đọc chánh văn nó sẽ lặp đi lặp lại như vậy. Đó, cứ một tôn giả hỏi thì tôn giả Xá Lợi Phất sẽ trả lời. Trong đây nó bao gồm tổng cộng là 14 cái vấn đề về giáo lý. Nghe sợ chưa? Sư cô sẽ cố gắng rút trong hai bài cho xong. Thì 14 cái vấn đề giáo lý này, chúng ta đi cái vấn đề đầu tiên. Đó là cái điểm pháp đầu tiên. Đó là liệt tuệ và trí tuệ khác nhau và giống nhau như thế nào. Quý vị lần đầu nghe đến chữ liệt tuệ không có gì sợ hãi. Ô, xung quanh mình đâu có ai biết ngoài cô Hiếu đâu. Không có gì buồn hết trơn. Giờ nghe cho kỹ nha. Liệt tuệ là sao? Trong kinh chữ Pali có nghĩa là Dupana, hay là tiếng Anh mình dịch là Boring Illusory Wisdom, nghĩa là một cái không thấy với trí tuệ sự thật về khổ, khổ tập, khổ diệt và con đường dẫn tới diệt khổ. Nói ngắn gọn hơn đi cô, nói dễ hiểu hơn đi là gì? Liệt tuệ là không hiểu về tứ diệu đế, hiểu không? Liệt tuệ nghĩa là không có cái hiểu biết rốt ráo về tứ diệu đế. Tứ diệu đế bao gồm cái gì? Khổ tập. Đó, thấy chưa? Nói to lên cho cô có niềm tin cái đi. Chẳng lẽ giờ không biết khổ tập diệt giỏi đó. Tức là bây giờ nếu mình không biết khổ tập diệt đạo, mình có thuộc liệt tuệ chưa? Đều như nhau không khác. Rồi, tức là mình không hiểu được cái chân lý cuộc đời này, nó là sự khổ nè. Mình không hiểu được bản chất cuộc đời là khổ, cho nên cứ than cũng khổ quá. À, cái bản chất cuộc đời nó là khổ mà, không khổ mới bất bình thường, khổ là bình thường. À, nhưng mà Đức Phật có dừng lại ở đó không? Nhiều người học chấp chơn rồi nói Đức Phật đó là đạo Phật là bi quan yếm thế là chỗ này nè. Nếu Đức Phật chỉ dừng lại ở cái chỗ nói đến cái hiện thực khổ của cuộc đời thì đúng là bi quan yếm thế thiệt. Nhưng mà Đức Phật giảng cái nỗi khổ cuộc đời xong rồi Đức Phật giảng tới gì nữa? Nguyên nhân. Quý vị công nhận không? Bây giờ mình bị bệnh, mình đến bác sĩ mình khám, mình phải hiểu được tại sao mình bị bệnh chứ, bị bệnh ở từ đâu chứ, đúng không? Rồi mình mới chữa được. Thì Đức Phật cũng dạy cái nguyên nhân từ đâu mình khổ nè. Ngài rất là có trí tuệ. Đức Phật dạy cái nguyên nhân khổ xong, Đức Phật dạy gì nữa? Một cái cảnh giới không có khổ. Ôi, khổ quá trời khổ, nhìn ngang cũng khổ, nhìn dọc cũng khổ, đi tới cũng khổ, đi lui cũng khổ, làm sao cho hết khổ? Đức Phật nói có một chỗ hết khổ. Đó, Ngài mới dạy cái cảnh giới hết khổ cho mình, đó là gì? Diệt đế, là một cái cõi, một cái cảnh, một cái trạng thái niết bàn. Chỗ đó nó an lạc, nó như nhiên, nó bất động, nó không buồn, không vui, nó rất là bình đạm. Vậy rồi làm sao tới cái cảnh đó? Đức Phật dạy đạo đế. Đạo đế là con đường để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Vậy chúng ta thấy mình là Phật tử mà mình tới giờ vẫn còn chưa hiểu được tứ diệu đế, mình có thiếu sót không? Dạ rất thiếu sót ha. Ai mà còn chưa nghe tứ diệu đế này, nghe lại Phật học phổ thông. Cô Hiếu đã giảng suốt 3 năm trời luôn, chủ yếu hết 1 năm Phật học phổ thông bao gồm của tứ diệu đế này. Có nhiều vị chạy vô nghe được khổ tập diệt đạo tới đạo đế. Cô ơi sao cô không giảng đạo đế? Là biết luôn rồi, là không có nghe cho kỹ đó. Đạo đế là sao? Đạo đế nó gồm cộng tới 13 bài lận mà. Riêng đạo đế nó có bát chánh đạo là 38 bài. Cô giảng 8 chủ đề rồi đúng không? Còn lại đạo đế là gì ạ? Tứ như ý túc. Rồi gì ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần tùm lum tới la hết. Tổng cộng đạo đế tới 13 bài. Cho nên quý vị nào mà tìm cái bài đạo đế mà không ra, nói cô Hiếu chưa giảng là biết phần trước là nghe chấp chơm rồi đó. Dạ đạo đế em giảng tới 13 bài lận, hiểu không? Đó là con đường giải phóng nỗi khổ niềm đau. Bây giờ cô nhắc lại hôm nay mình về mình hiểu được gì? Dạ bữa nay em hết dốt rồi nha chị. Em biết chữ liệt tuệ là gì rồi. Liệt tuệ là sao ạ? Là không thấy với trí tuệ sự thật về khổ tập diệt đạo, được không? Vậy thì trái nghĩa với lại liệt tuệ là gì? Giỏi vậy, ai vậy? Giỏi quá, chúc mừng cho quà đó. Trái ngửa với liệt tuệ là trí tuệ, đúng rồi. Vậy trí tuệ là sao? Định nghĩa luôn đi. Trí tuệ là gì? Là banh nha, wise, là cái sự thông minh. Cái trí tuệ nghĩa là sao ạ? Chỗ này mới không biết nè, trí tuệ thì biết mà đoạn này là không biết nè. Trí tuệ bao gồm cái gì? Bao gồm thứ nhất là thắng tri, liễu tri và đoạn trừ. Khó nữa đúng không? hôm nay mình nghe hết bài này mình không ngủ gục á, mình hiểu được á, mình tự cho phép mình lên lớp lá được luôn đó quý vị. Thiệt, bài này khó thiệt. Nội cái phần này là đuối rồi nè, phần sau và thức với trí là cô với cô Trí học hết một năm trời chưa phân biệt hết thức với trí. Cho nên là mình lên lớp lá xứng đáng lắm đó. Để trí tuệ là sao? Ba gồm ba cái cô nói lại, nghĩa là thắng tri, nghĩa là liễu tri, nghĩa là đoạn trừ. Hôm nay toàn từ Phật học đúng không? Thắng tri là gì quý vị biết không? Thắng tri là cái biết trực tiếp các pháp ở trong định. Cho nên quý vị học Phật mà quý vị chưa thực tập định á, chưa có chánh niệm, chưa có tỉnh giác, chưa có cái năng lực định tĩnh á, mình biết mình có thể mở khai trí tuệ không? Xa lắm. Đó là lý do tại sao ăn cơm cô cũng khuyên với vị ráng đừng nói chuyện. Đi đứng nằm ngồi như vậy, cô thấy em nào mà nói nhiều nhiều là cô thấy muốn nhắc nhở rồi. Mày mình nói nhiều mình biết mình nói nhiều không? Không, không biết luôn. Hôm qua cô ngồi nghe, tự nhiên không biết dưới nhà sao cứ nói hoài à. Mà sư cô là ở nhà nó yên, nó ven rồi. Cô ở trong nhà một mình ên cô không bao giờ nói rồi. Mà cô Trí cũng còn yên hơn cô nữa. Nhiều khi cô nói chuyện điện thoại thôi đó, tức là không có người đến cô nói chuyện điện thoại mà hơi lớn tiếng một cái ha. Cô mở cái cửa ra nhẹ nhàng, cô đến trước mặt cô bình thản, cô nói Hiếu nhỏ tiếng lại. Ghê không? Dạ, rất là bản lãnh nhỏ con vậy á, chứ có giỏ ghê lắm. Cô rất là điềm đạm, nó không có ồn được với cổ luôn á. Rần rần là cổ không có chịu được rồi. Cho nên quý vị biết tại sao không? Tụi mình cứ lăng xăng loạn xạ như vậy đó là mình không bao giờ có chánh niệm và định tĩnh được. Hôm qua là gia đình rất yên ấm, tự nhiên cái quý vị tràn vô một phát là nó mất cái định tĩnh liền. Cái cô nghe rần rần dưới nhà, một cái giọng nó cứ vang lên hoài à. Chị thỉnh chuỗi đi, nhìn mặt bà là biết tâm không động, không tịnh rồi hà, bà đỉnh đeo cho bớt tình. Em nói trời, không biết ai đang động luôn đó. Là cái người động có biết nhìn ra mình động không? Không động, nào không biết mình đang động. Cho nên á, hồi có bữa là cô gặp là mấy bác mà nhiều nhất là mấy bác mà là hay nói nhiều lắm. Nói nhiều rồi có biết mình nói nhiều không? Không. Nhiều khi thấy nói nhiều quá rồi đó, không biết làm sao. Chẳng lẽ mà mấy bác lớn tuổi là dễ tự ái lắm nha, dễ giận lắm nha. Cho nên cô cũng có nhiều kinh nghiệm đau thương trên đường đời rồi. Thành ra là cô gặp những đối tượng đó là cô phải, mấy em nhỏ nhỏ mà quen với cô rồi là cô nạt một cái là được, cô khiều một cái là xong. Còn quý bác là cô phải dầm nắm tay bác chờ cô Trí ha, ngồi chờ ha, ý vậy chi cho bác bớt lại là bác sẽ chỉnh giác đường ra, thì bác lắng nghe cô nói là bác ngưng nói một chút đúng không? À rồi quý vị mà thấy những cái gì mà xôn xao á, mình lại càng im lại, chứ không phải thấy người ta xôn xao cô mới nói im xong mình nạt cái mình ồn hơn người ta không? Hồi nãy cũng vậy, nhất là ăn cơm lỡ cái chị nào mà ồn là biết người ta mới tới chùa lần đầu rồi, người ta đâu có cố tình đâu, nhưng mà người ta chưa quen với cái nếp sinh hoạt của mình, vậy thì sao? Mình cứ im lặng tỉnh giác, mình để một ngón tay lên vậy nè, người ta biết là người ta im rồi. Không chị, cô nói đừng có nói chuyện, mình ồn hơn bà nãy luôn á. Nó kệ, còn quý bác lớn tuổi cũng rất là thông cảm. Con cái nó mua cho mình cái điện thoại, mình chỉ biết nghe với gọi thôi, còn không có biết chỉnh qua chế độ im lặng luôn. Rồi mình chỉnh im lặng rồi về mình đâu có nghe được nữa đâu. Mấy bác lớn tuổi là rất là thông cảm, nên cô không bao giờ la là vậy hết. Mình nghe tiếng điện thoại mình khó chịu, cái tiếng bà này kỳ quá cứ vậy đó. Rồi mấy bác lớn tuổi là còn bị gì, bị sột sọt cái bịch ni lông, như bịch ni lông cuốn. Mà ban ngày cũng ban đêm mà trong bếp không sột sạc đâu, cứ tới giờ người ta ngồi thiền cái sột sọt à. Cứ tới giờ sụp là mới lặng mấy cái bịch ni lông mày xù ra, mà nó chán cái sự đời mình. Mà mấy cái đó rồi mình bực thì sao? Mình bể luôn cái giờ công phu của mình. Mình phải hiểu thương sâu sắc là cái tập khí 60-70 năm đi theo với người ta rồi, đâu phải một ngày một bữa mà sửa được. Mình cứ từ từ đi, rồi từ từ á, bác không có lẹ bằng mình, bây giờ cô lanh lẹ đi, cô còn lanh đi. Thì bây giờ cô thấy cái điện thoại cô nó mới ré lên cái, cho dù là nó là rung nhưng mà cô chỉ có một giây thôi, chưa kịp một giây cô bấm nó tắt rồi. Nhưng mà người lớn tuổi người ta căng chậm rồi, các cái căng nó đều chậm lại rồi, thì phải moi ra từ từ rồi mới tắt, rồi mới nhấn cái nút nào nó tắt đúng không? Rồi nó tắt cái bên kia, tưởng đâu gọi không được gọi nữa, kêu nữa thì bác càng quýnh, là mình càng quýnh thì mình giúp người ta, mình đừng có la. À đôi cô nói đó, cái người mà động á là không thấy mình động, người mà chê không à. Cho quý vị nào mà đi chùa với sư cô, muốn mình mở khai trí tuệ mình phải nuôi lớn chánh niệm và chánh định, mình phải có cái định tĩnh, mình bớt lăng xăng, mình bớt chê người khác. Nhìn cái chị đó không chánh niệm thiệt kệ chị, mình coi lại mình nè, mình chánh niệm được bao nhiêu hả? Không hay là mình giả trang thiền tướng trước mặt sư cô và đặt vậy thôi, về nhà mình bung lụa, đâu có hơn gì đâu đó. Cái chánh niệm là nó phải miên mật, người ta thấy hay không thấy, mình phải nuôi dưỡng được cái chánh niệm đó mới là miên mật chứ, đúng không? Nên đừng có nhìn ai hết á. Ở đạo tràng này cô có rất là nhiều các em nhỏ mà phải nói là dạy lại bài học cho cô luôn. Đến chùa rất dễ thương, không bao giờ nói chuyện thị phi một ai hết. Cứ mà ngồi tùm ba tùm năm ha, là mấy em nó không bao giờ nói chuyện. Em chỉ có cắm cổ làm thôi. Tới giờ công phu là lên tu với cô. Ngoài ra là công quả, thấy cái gì cần làm là được. Thấy mấy anh ngoài kia ngoài giường thấy không? Dễ thương vô cùng. Chùa mình là từ lớn tới nhỏ, từ nam tới nữ, từ già tới trẻ. Lên là thấy chùa không có cái kệ đựng dép đựng giày ha. Rồi ngoài này chưa có thảm ha. Rồi bàn ăn thì thiếu ha. Cái tủ bàn Phật thì chưa có cửa đóng ha. Rồi mấy anh đi tới đi lui lo lắng cái gì. Rồi chùa không có đồng hồ ha. Chút đó để ý hôm sau mang tới chùa. Những người mà họ ít nói á, họ ít thị phi đó, họ quan sát được nhiều hơn và giữ được cái định tĩnh nhiều hơn. Cho nên đối với những anh em đó, cô không bao giờ bắt phải lên nghe pháp thoại, cô không bao giờ bắt phải tu tập với sư cô, tại cô cũng không bao giờ nhắc nhở nhiều, rất là ý thức rồi. Nhưng mà những người ý thức như vậy nha quý vị, trừ trường hợp là kẹt lắm phải đi ra vườn làm như ngày hôm nay thôi, chứ không là lúc nào cũng có mặt nghe pháp và lúc nào cũng đúng giờ công phu. Những người này rất là có cái tiềm năng mở khai cái tuệ giác rất lớn, bởi vì các em sống trong định rất là nhiều. Cô rất là tán thán các em rất nhỏ thôi mà rất là giỏi đó. Mình nhìn quan sát vậy, còn người nào mà nói nhiều là khổ lắm. Từ đây tới Tết là quý vị sẽ nhìn về chùa là nhìn liền, chụp hình chụp bóng túi lùa xưa. Cô không nói chụp hình là sai, dạ chụp hình phải chụp hình chứ. Cô còn khuyến khích quý vị phải trang điểm đẹp, phải chụp hình thiệt nhiều, check in lên mạng cho mấy đứa chưa biết chùa tới chùa đó, thấy không? Bữa nay ăn cơm ngon, chụp thiệt là đẹp, up Facebook liền. Chứ mấy bạn đâu có biết ăn chay là ngon dữ vậy đâu. Ở nhà ăn chay với ăn đậu hũ với nước tương không hả? Bữa có anh kia anh mua đồ chay của chùa thấy thương lắm, bán cho con chay nước mắm với cái bịch bụng nêm. Hỏi anh mua gì nữa không? Thiền tháng ăn chay 2 ngày mua nhiêu đó thôi cô. Rồi hỏi, rồi anh lấy nước mắm với lợi hoặc đêm này về nấu gì thì xịt vô cơm ăn vậy thôi cô. Ăn chay vậy buồn lắm, ăn được mấy ngày, tháng 2 ngày thôi chứ ăn tháng 4 ngày quýu liền ha. Quý vị tới chùa ăn mà nó đa dạng phong phú vậy đó, hãy chụp úp lên chi cho tao biết đường ra về tao nấu ngon ngon. Ăn chay đâu có ăn nước mắm với nước tương không vậy được. Thấy thương muốn chết luôn. Bữa nào mà chùa mà có bánh bao hoặc cái gì mà sẵn sẵn là cô bỏ vô đầy á, bán gì đam mê đó quý vị, chứ không có lời lãi gì luôn. Ủa sao cô đâu nhiều đồ vậy? Biết chi không, cho biết đồ ăn chay nó ngon vậy đó. Chứ giờ biết nói làm sao giờ. Chứ ăn chay là mười mấy năm nay rồi, qua tới Hàn Quốc cũng mua chay nước mắm với chay nước tương không à, tháng nào cũng mua hết trơn á, nó cưng muốn xỉu. Rồi biết đường mua đồ chay là cô cảm ơn rồi, nhưng mà mình phải ăn cho đủ dinh dưỡng, hiểu không? Quý vị cứ la sư cô bán đồ chay là hả, là này là tu sĩ là không được buôn bán, và em vẫn cứ buôn bán, phiền lòng quý vị, em xin sám hối thôi chứ giờ em không biết làm sao. Tại sao biết không? Ở bên này lao động mấy anh chị em, mấy chị đi làm có chồng có con, người ta đâu có phải ngày nào cũng nấu được cơm 3 bữa cho chồng mình riêng, cho mình ăn chay riêng, rồi đấy công ty ăn cái gì. Thì những cái ngày chay đó, một miếng khô chay hoặc là một cái bánh bao chay hoặc là một cái cơm hộp chay lên đó, người ta quay lò vi sóng lợi, người ta cũng ăn qua được một bữa và có sức để làm tiếp buổi chiều, chứ đâu có nhịn đói được. Rồi ăn chay mà cứ ăn cơm trắng như vậy hoài rồi ăn được mấy bữa. Cho nên rất là gieo duyên cho quý Phật tử. Phải nói ở chùa mình bán đồ chay gì đam mê, cô mà thấy ai ăn chay nhiều là càng mua cô càng cho thêm đồ, càng mua cô càng cho thêm đồ. Biết gì không? Thấy thương bảo quá, bà ăn chay trường mà, ăn tới ăn lui vậy ngán sao? Chùa có cái gì ngon là cô bỏ vô thêm, đặng ăn cho nó đủ chất. Giờ quý vị về nhà cũng vậy. Rồi thêm một cái nữa, mình có cái định tĩnh ở đây. Ví dụ mình đi ăn chay ngon rồi, mình đi tu vui rồi, nhưng mà bạn trai mình hoặc chồng mình không thích đi tu thì sao? Hay là có nhiều anh trai chùa mình nè, rất thích đến chùa làm công quả, mà bà vợ không chịu đi chùa. Đi đâu thì đi, không chịu đi chùa với chồng. Kỳ ghê luôn, có nhiều anh đến tâm sự với cô. Cô ơi, bữa nào con ráng năn nỉ vợ con đi, cô nói với nó một câu được không? Nói hoài, không từng nào đi chùa với con hết. Mới thấy thương vậy luôn á. Bạn chay trường nha quý vị, chùa mình nó có cu lô ngược lại vậy luôn á. Mấy anh thì tu rất là dễ thương mà sao mấy chị không chịu đi tu? Rồi cái đem phiền não, quý vị đừng có phiền não khi mà người thân người thương của mình chưa có biết đạo. Mình càng phiền não với người ta càng chán ghét Phật giáo. Bà đi chùa sao mà bà kỳ vậy, đúng không? Không được, người ta chưa có duyên với Phật giáo, mình lại càng uyển chuyển hài hòa. Mỗi người đều có cái niềm tự do tín ngưỡng riêng, đều có cái quyết định lựa chọn cho mình. Mà cô nói cuối cùng đi, tận cùng bàn số đi, người đó dù là người thương nhất của mình đi, nhưng mà người ta làm điều ác, mình có lãnh quả giùm được không? Không. Ôi, người ta làm điều thiện, mình có xin ké được không? Ké được ít hà. Ví dụ như là chồng mình biết đạo đức mà làm được rất là nhiều tiền, mình có ké không? Ké. Chứ đừng nói không có là xạo á. Nhưng mà thiệt ra cái nhân quả tốt của cái người đó đó mình ké không được nhiều. Ví dụ cái phước của họ thăng thiên luôn rồi thì là hết đời này là họ đi lên kiếp đời sau kiếp khác, họ cái phước họ nhiều hơn mình đâu có gặp lại họ được nữa. Rồi cô nói ké được ít là chỗ đó đó, ít chút tài sản tại hiện tại thôi, mua đồ hiệu cho mình xài, dắt mình đi ăn sang thôi, chứ còn cái phước báo mà vô lậu của họ mình đâu ké được miếng nào. Vậy thì kệ người ta, mình khuyên được thì khuyên, không khuyên được thì mình vẫn giữ cái lòng bình thản của mình thôi. Chứ mình đi chùa về mà mình cãi lộn với chồng, mình đi chùa về mà mình nhăn với bà vợ mình, có ghét thêm ông Phật nữa. Đi chùa học cái thối gì đâu không hà, kỳ không? Nó đừng làm vậy với gia đình mình. Cô thấy ha, ai qua đây cũng kiếm tiền rất là cực khổ trời. Mình có cái niềm vui khi mình đến chùa tu tập, đó là cái lựa chọn của mình. Em đến đây em ăn cơm im lặng với sư cô em vui, kệ em. Anh không thấy vui thì anh đi câu cá, anh đi chơi gì kệ anh chứ, phải không? Thậm chí có người thà là đi uống rượu, thà đi, thậm chí ở nhà, thậm chí chùm mình chơi game luôn, chứ đến chùa là không nha. Thì kể người ta chứ, người ta đã đi làm 6 ngày kiếm tiền nuôi gia đình rồi là người ta đã trọn vẹn cái trách nhiệm với gia đình rồi. Mình không có quyền yêu cầu người ta làm thêm cái gì nữa hết. Nói năng nhẹ nhàng, tươi cười như hoa nở thôi, lo cơm nước xong xuôi rồi anh, bữa nay em đi chùa. Em, bữa nay anh đi chùa, đi chung không? Không đi phải không? Ở nhà chơi vui nha, em đi chúc em về. Vậy thôi. Chứ tự nhiên quạo chi? Quạo là gia đình mất hạnh phúc. Phật không dạy gia đình mất hạnh phúc. Nên hồi sáng sư cô có cho quý vị đọc bài kinh thiện sinh đúng không? Vợ đối với chồng có 5 bổn phận, chồng đối với vợ cũng 5 bổn phận. Ngoài 5 bổn phận đó ra không có ép anh tới chùa với em được, em đi tu với anh được. Nhỏ nó không thích đi chùa mà. Cô gặp mấy chị em rồi khó nói lắm, nói 1-2 câu là mình biết là không, không, chưa có nói được đâu. Giờ cô chỉ nói nhỏ nhỏ với anh thôi, anh ráng hồi hướng công đức cho chị, để hôm nào mà chị chuyển hóa cái tâm thức hành vi thì đấy, chỉ giờ cứ hoan hỷ. Mà vẫn nhất quyết không đến chùa nha. Ở Hàn Quốc đây 5 năm với cô biết rồi, không đến là không đến nha. Nhưng mà ít ra người ta không đến, nhưng người ta không có cản mình, không cho mình đến chùa, mình cảm ơn rồi, đúng không? Lỡ người ta còn không cho mình đi chùa nữa thì sao? Cho nên là người ta không đi chùa với mình, nhưng mà người ta không có cản mình đi chùa. Hay cảm ơn anh hết sức, hỏi nhà coi con giùm em. Vậy là vui rồi, đúng không? Coi cơm coi nhà, dọn nhà là vui rồi. Như vậy nó rất là vui vẻ. Thì chồng mình thấy nhỏ đi chùa về thì bớt càm ràm ha. Ở đây cô nói hoài đó, bé Hằng với lại chồng, thấy không? Chồng đạo tin lành đó, trẻ măng hả, đi chùa với cô công quả 3 tháng trời, về chồng chạy lên chùa luôn. Hỏi sao vậy? Chồng người Hàn nha. Cô dạy gì mà sao giờ nó về nó hiền vậy, nó hết chữ không rồi? Cái đó đâu dạy gì đâu. Không, bữa nay nó đi chùa nó không có chửi con miếng nào luôn á, vui quá. Mà bây giờ đi chùa là biết đi chùa một cái là không bao giờ gọi nữa luôn. Nhắn nhỏ nhỏ, đi về trễ cũng được nha em. Nói với cô vậy, nó về trễ con chơi game được, cô nó không chửi. Đó, đi chùa sao mà về chồng thương tới mức mà chồng đi đến chùa kiếm cô luôn á. Coi cô dạy phương pháp nào mà về hết chửi chồng hay vậy. Ta đâu có làm phương pháp gì đâu, đến chùa bận quá trời bận, nó làm từ sáng tới chiều nó mệt quá rồi, về nó chỉ ngủ thôi, nó không có sức để cãi lộn nữa. Cái gia đình hạnh phúc quá chừng vậy đó. Xong mà hôm nào mà hạnh sorry đó, cãi hoài, cái chồng nó hỏi em có số điện thoại sư cô không, hỏi anh hỏi số điện thoại sư cô chi, đặng anh gọi sư cô sao bữa giờ không thấy em lên chùa. Là lâu lâu không thấy lên chùa là thấy dữ rồi đó. Bữa lại ghé chùa nói cô gửi vợ lên chùa mấy bữa được không, nay giữ lại nè. Đó, nó là sao? Mình tu làm sao mà chồng mình nghe mình đi chùa cái ổng còn mừng nữa đó. Thì cái đó mình mới là tu có được hiệu quả đó. Chứ mà mình về mà mình vẫn giữ dằn rồi mình vì cái chuyện đi chùa ăn chay ha, có nhiều người ăn chay cực đoan nha, là mất hạnh phúc gia đình. Hôm qua có chị gọi điện cho cô như vậy, trời ơi con biết cô bận lắm mà cô phải ráng nghe con, cô không được cúp máy. Tưởng chuyện gì quan trọng lắm. Cô, con ăn chay trường, bây giờ con phải nấu cơm cho chồng con ăn. Bây giờ được không cô? Chán muốn chết, chẳng lẽ chữ thì cứ bận quá trời bận rồi. 1, 2, 3, 4 cô không được cướp máy, hỏi một cái câu rất là căn bản, cũng biết nói sao luôn á. Mà lúc đó 11 giờ đêm rồi đó quý vị, 11 giờ đêm rồi. Cô nói ví dụ mà cô nói không á, ngày mai chị nghỉ nấu ăn cho ổng hả? Đâu có cô. Vậy chị hỏi cô chi? Đúng không? Hôm ấy cô trả lời là chị nấu ăn nêm nếm đồ mặn cho chồng chị á, là coi như là chị không ăn chay đó, là ngày mai chị nghỉ nấu ăn cho chồng. Đâu có. Con mình đang tuổi ăn tuổi lớn, mình sẽ vẫn nấu ăn cho nó, quý vị công nhận không? Vậy hỏi cô làm gì? Hỏi để làm cái gì? Không phải hỏi để mong cái sự đồng tình từ cô hả? Là con nêm đồ mặn vậy, con nếm nếm đồ vậy nữa mà con vẫn được trường trai không? Không, đừng có mong muốn tham vọng như vậy. Mình biết là mình vẫn phải giữ hạnh phúc gia đình, mình phải nấu cơm cho chồng ăn cho ngon, ổng mới đi làm kiếm tiền về nuôi mình chứ. Mình phải đẻ con ra, mình phải nuôi nó chứ. Nó chưa biết ăn chay thì bây giờ mình phải nấu đồ ăn cho nó. chứ đâu có bắt nó ăn chay hủ qua cà rốt giống mình được. Nhưng mà sao mình hạn chế cái sát nghiệp trực tiếp, không có đâm họng giết cổ ăn tươi nuốt sống. Ở Hàn Quốc này nó có đồ đông lạnh sẵn rồi đó, vẫn giữ hạnh phúc gia đình, vẫn làm tròn bổn phận của người vợ người mẹ, mà mình vẫn tu tập được của mình thôi, hoan hỷ thôi. Vậy là không sao hết hả cô? Ừ, mai cứ nấu ăn chứ giờ cô nói không thì mai gia đình chị làm sao? Rồi ông tới ông ăn vốn cô hay gì, cô dạy sao vợ con giờ nó đi chùa nó nghỉ nấu ăn cho con rồi. Cho nên quý vị đừng có đưa cô vô cái thế khó đó. Mình phát nguyện thì kệ mình đi ha. Mình ăn chay trường thì mình đừng sát nghiệp. Nhưng mình còn vợ, còn chồng, còn con thì mình phải tròn trách nhiệm, chứ đừng có để cái chuyện ăn chay, ăn mặn hay là đi chùa của mình mất hạnh phúc gia đình là chưa có Phật hóa gia đình được. Hiểu không? Cô khuyến khích quý vị có bồ dắt bồ đi chùa, có chồng dắt chồng đi chùa. Đó là cô khuyến khích. Nhưng mà đó là cái trường hợp lý tưởng nhất. Còn nếu không dắt đi được, anh ở nhà coi con. Ví dụ có 4 đứa, chia 2 đứa, em dắt 2 đứa đi chùa, anh coi 2 đứa ở nhà, vậy cũng vui rồi, bình đẳng vô cùng đúng không? Người ta sẽ thấy rất là Phật giáo không có mê tín dị đoan, Phật giáo không có cực đoan, Phật giáo không có dạy tan nát gia đình. Cho nên quý vị phải hết sức chỗ này. Nhưng mà đến chùa có làm rần rần không? Cô nói rồi, đem đạo vào đời chứ không có đem đời vô đây để độ ngược lại cô. Cho nên quý vị đừng có mang cái âm mưu mà vô đây để độ ngược lại cho rồi bắt cô phải ăn cơm rồi cứ thoải mái đi nói chuyện, là không có, không có độ ngược lại trong này. Mà sao ạ? Mình đem đạo về nhà, mình Phật hóa gia đình mình, được không? Cho nên tới chùa mới tới cũng vậy, tới lâu cũng vậy, một ngày cũng vậy, một tuần cũng vậy. Cô yêu cầu quý vị phải giữ chánh niệm khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm. Công quả cũng vậy, công phu cũng vậy, luôn giữ chánh niệm với lòng hoan hỷ vị tha. Mình biết tại sao hôm nay trời lạnh mình vẫn phải đi công quả này, mình biết tại sao mình phải trân trọng, cẩn thận, chỉnh chu trong từng lúc rửa chén, gói bánh, nướng bánh, nấu bánh. Tại vì cái đó là cái âm đức của mình. Mình biết tại sao mình lên chùa mình không ngủ gục, mình nghe kinh, mình ráng, mình tụng theo, mình ngồi thiền, mình giữ yên lặng, vì đó là cái tư lương của mình. Quý vị hiểu không? Tu như vậy mới có hiệu quả, tu như vậy mới nuôi lớn được cái chánh định, chánh niệm, và mình mới có trí tuệ. Quý vị mới thấy cái chữ trí nó khổ chưa? Thắng tri đó quý vị, là phải biết trực tiếp các pháp ở trong định, chứ quý vị còn lao sao lăn xăng nhiều chuyện quýnh giá người ta, không bao giờ vô được tới cái định này thì có bao giờ mở sanh trí tuệ không? Không, tu như vậy là tu mù. Thứ hai, trí tuệ còn có nghĩa là liễu tri, nghĩa là thấy biết các pháp do đã đoạn tận lậu hoặc, đoạn này là không có ai trong chúng ta chứng được cái chỗ này hết trơn á. Đoạn tận lậu hoặc nghĩa là đã dứt hết tất cả những cái rơi rớt rỉ chảy bình thường của mình, là lên cái bậc thánh rồi thì mới có cái liễu tri này. Cho nên trong nhà Phật không bao giờ đánh giá những người có trình độ thế học cao là những người có trí, quý vị hiểu không? Trong nhà Phật cái chữ mà tri thức với lại trí tuệ nó khác nhau vô cùng xa. Đức Phật nói dù anh có giỏi cỡ nào, có là nhà khoa học, bác học đi chăng nữa, nhưng chưa thấy được tứ diệu đế, chưa thấy được khổ tập diệt đạo, chưa thấy được nhân quả, chưa thấy được lý nhân duyên, anh vẫn mãi là người vô minh ha. Cho nên cái chỗ này phải có thắng tri, liễu tri thì mới được gọi là bậc có trí tuệ. Cuối cùng là gì ạ? Đoạn trừ, get rid of, tức là bỏ hết những cái chấp nè, những cái dính nè. Đi tu sao rồi không biết, tự nhiên ở nhà ba má đặt cho một cái tên là đã tự khu biệt mình ở trỏng rồi, chửi con nhỏ đó ha, hoặc là chửi mấy đứa Việt Nam đó, chắc nó nói hết mấy người Việt Nam khác nó chừa mình ra, không có nói mình đâu, rồi chửi nguyên cái xưởng đó, chắc nó chửi mấy đứa khác không phải nói mình đâu, chửi đúng với con Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị B đó đó, ê không được hàng ngang, bà nói gì tôi đó, nó tự nhiên quay lại liền. Tại sao mình quy định cái tên mình với đó rồi? Giống cô nói đó, ví dụ quý vị chửi cái bà sư cô đó, cô nghĩ chắc chửi sư cô nào đó. Chửi thẳng nhỏ giác liễu đó, đầu nhột nha, quay lại coi nó nói đúng mình không, phải không? Cho nên khi mình đã bị một cái tên là mình đã dính vào đó rồi. Quý vị đến chùa là phải buông bỏ, bỏ dần. Ngài A Chành Cha có nói, mình buông bỏ ít, mình có bình an ít. Mình buông bỏ nhiều, mình có bình an nhiều. Mình buông bỏ tất cả, mình được tất cả. Tới chùa sao rồi đã cái tên ba mẹ gắn vô là dính vào đó rồi, còn gắn thêm gì nữa biết không? Gắn thêm cái tên đạo tràng vô nữa. Chửi đạo tràng khác thì được, chửi đạo tràng tôi không được nha. Đi đạo tràng khác thì được, mà đi đạo tràng này là không được, đi thầy kia nha. Rồi nghe pháp của thầy này là không được, nghe pháp của thầy kia nha. Cô đã gặp những vị hướng dẫn đạo tràng như vậy rồi, rất là đáng tiếc. Nó làm suy yếu Phật giáo. Đạo tràng mình đã có ban giáo thọ rồi, cho nên là không có được nghe pháp của thầy cô khác, cái này rất là không được, đúng không? Nhà mình là tụng kinh này tụng Lăng Nghiêm Đại Bi, chùa khác không tụng Lăng Nghiêm Đại Bi là chùa đó không có tu đúng Phật giáo, cái này cũng sai vô cùng, sai biết một mà không biết 10. Vậy chứ Hàn Quốc có tụng Lăng Nghiêm không? Đài Loan có tụng Lăng Nghiêm không? Hệ phái khất sĩ Phật giáo Việt Nam có tụng Lăng Nghiêm không? Dám nói những chỗ đó người ta không tu không? À, nguy hiểm vô cùng nha. Giờ cô nói cái đoạn này, mình đi tu rồi, mình đã bỏ bớt nhiều cái rồi, bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, bỏ luôn những cái danh vọng địa vị xung quanh, bỏ luôn những cái tên, tuổi, đạo tràng, các cái nó làm khu biệt mình với người, nó xây những cái bức tường thành giữa người với người, cái điều đó làm cho người và người xa nhau, làm cho đạo pháp nó suy đồi. Không có cái thái độ đó. Sư cô vẫn nói đó, sư cô ở đây là hòa đồng tôn giáo. Không có ai mà quan hệ tôn giáo từ Tàu Khê tới Thiên Thai tới Trần Giác đủ thứ tông như cô hết á, lung tung tông, tông nào em cũng không có kỳ thị hết trơn hết á, chứ không phải nói là em chỉ chơi với tông Tàu Khê, quý thầy không có gia đình, còn quý thầy có gia đình là quý thầy không tu, không có nói vậy được, không có nói như vậy được. Tóm lại là Đức Phật không có dạy mình khu biệt giữa người này với người kia, Đức Phật không có dạy mình đánh giá kỳ thị, phân biệt xỉa sói chỉ bới gì. Cô nói là còn một cái tâm phân biệt khởi lên, cái đó còn rất xa với đạo. Chúng ta mỗi sáng lạy Phật sao ạ? Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Phật với chúng sanh tánh thường rộng lặng thì cái đạo cảm thông nó mới không thể nghĩ bàn. Còn mình bây giờ mình tính từ cái A tới cái B, ông đó không ăn chay, mẹ đó ăn chay mà có cái trứng nữa, trời ơi, thấy bà đó bỏ cộng hành vô rồi. Là vậy đó, mình tính như vậy rồi tới khi nào mình còn khởi một cái tâm phân biệt lên, mình còn rất xa với đạo, quý vị phải biết cái điều này, hiểu không? Trong nhà Phật là tâm không, bất nhị, không một, không hai, không phải, không trái, không hơn, không thua. Cái đó mới là tâm mà giao cảm với chư Phật. Chứ còn quý vị còn phân tích, còn đánh giá, còn chỉ trích, còn soi mói, còn bình luận, còn tùm lum tà la. 90% những cái khởi tâm đó của quý vị đều là sai lầm và dẫn dắt bởi cái ngã và cái ngã sở. Nghĩa là cái chấp như vậy là đúng. Tại sao mình cãi lộn với người ta? Cô nói hoài cái đoạn này mà không ai sửa. Mình cãi với người ta là tại sao ạ? Mình cho là mình đúng, người ta sai, đúng không? Tại sao mình chê người ta xấu? Tại mình có cái tiêu chuẩn đẹp. Phải không? Xấu với cái gì, đẹp với cái gì? Tại sao mình thấy mình cao? Tại vì mình thấy cao hơn cái người thấp hơn mình. Đúng không? Đúng không? Cô nói đó. Vậy giờ cái gì có đẹp, có xấu? Có cao, có thấp? Bây giờ cô nói đó. Ghét mấy đứa không? Bữa nào mấy anh trai mà chuẩn bị cái bàn pháp thoại cho sư cô là không bao giờ có một cái bông tươi, quý vị lấy bông giả nó dẫn lên à. Thấy ghê không? Bây giờ cô lấy cái bình bông này, cô ví dụ. Giờ cái bình bông này nó để trước đây. Quý vị thấy cái bình bông này nhỏ hay lớn? Đẹp hay xấu? To hay nhỏ? Đâu có gì đâu, đúng không? Nó là nó thôi. Và em là em thôi chị. Em không có vấn đề gì đây hết á. Nhưng mà cô để nó đây trước đây, đúng không? Thì có phải nó vừa dặn không? Nó vừa là sao? Nó không có che cái mặt cô. À, mà nó cũng vừa đẹp vô cái khung hình. Rồi bây giờ cô bưng cái bình bông này, cô để lên cái chánh điện mình đi. Quý vị thấy nó nhỏ hay nó lớn? Bình bông có chút xí vậy cô, không thấy gì hết, tại ông Phật bự quá. Vậy cái bình này nó nhỏ hay nó ấy? Rồi cái bình này, quý vị đem xuống dưới ngoài kia, một chỗ quý vị ngồi, bàn ăn quý vị ngồi trưa nay đó. Rồi mình để chân cho đẹp á, mình để cái bình bông này trước cái chỗ mình ngồi ăn. Vậy còn chỗ đâu để dĩa đựng cơm? Vậy bình này nó bự quá chị, dẹp qua đi chị, đúng không? Hồi trưa mình ăn là bông qua gì trên bàn là dẹp hết đúng không? Dẹp chi? Nó chón chỗ, nó bự đó. Tại mình phải để cái bàn dĩa cơm của mình. Vậy thì cái thằng này nó chỉ có nhiêu đây thôi. Nhưng mà ở đây thì nó ok, lên đây thì nó nhỏ, xuống dưới thì nó bự. Vậy nó có bự, nó nhỏ không? À, hồi nãy cô khởi tâm phân biệt đó, cô ghét bông giả nè. Sao để cái bông giả cho cô vậy? Nhà thiếu gì bông tươi? Là sao? Bản thân nó cũng đâu biết đẹp xấu, tốt xấu, nó đâu có buồn gì đâu. À, nhưng mà cô có buồn không? À, nếu như cô buồn gì nó là cái bông giả là tại cô nè. Cái vấn đề nó nằm ở cô, đúng không? Em kệ em thôi, kệ chị chứ, đúng không? Chị thích không thích, em cũng chỉ là em thôi. Ý cô nói bản chất của vạn pháp nó không có cái gì quá, nó không có gì là xấu, là tốt, là hơn, là nhỏ, là thua, là kém hết. Bây giờ sư cô nói đó, cả chùa này nãy cô mới leo lên đây ngồi, cô chê mấy đứa làm sao nó sắm cái đài cho cô thiệt cao, trong khi cô thiệt lùng. Rồi mỗi lần cô bước lên trên giảng pháp xong, cô không cách nào xuống được cái chân hết á, phải có người bưng xuống luôn. Là tại sao? Là tại vì cô lùng, đúng không? Nhưng mà ví dụ anh này đây, anh cao đây, anh tên cao luôn, ảnh cao thiệt luôn, anh cao anh lên đến ngồi coi, ảnh ghé cái mông vô là tới rồi, đâu cần ai bưng. Vậy thì đối với anh cao, cái ghế cô đang ngồi nó lùn hay nó cao? Và nó không lùn, nó không cao, nó vừa với ảnh luôn đó. Nhưng mà tại sao với cô nó cao vậy? Là tại vì cô lùn. Vậy bản thân nó có lùn có cao không? Không. Vậy mà mình cứ chê hoài hà, chê quá trời chê luôn. À, quý vị hiểu không? Bản chất của các pháp nó là vậy, nó không hơn, không kém, không co, không nhỏ, không đẹp, không xấu, không phải, không trái. Mình khởi cái tâm phân biệt là do mình phân biệt. nhỏ ngồi yên, nhỏ không nói năng gì hết á. Giờ cô Hiếu thấy y cái bông này cũng dễ thương ha, cái cô Hiếu vui, kệ bà chết. Rồi bây giờ cô Hiếu nói, y tự nhiên cái bông giả ha, cái cô Hiếu không vui, kệ cô luôn chứ. Vậy cái vấn đề vui hay không vui là do ai? Dạ không phải do cái bông này đâu nha. Do ai? Do cô, đúng rồi. Quý vị ngồi ở đây không sao hết trơn, quý vị ngồi đây rất là ok. Quý vị ngồi bên này ngó qua không có thấy cái mặt cô, tại vì nó vướng cái chuông với lại cái bông này rồi, âm thầm ghét cái bông với cái chuông nãy giờ đó. Rồi quý vị ngồi trước mặt cái chuông với cái bông, nó đâu ảnh hưởng đâu đúng không? Nhưng mà bên kia ngó lên đây không thấy cái mặt cô đâu hết, mấy có hai con mắt à, nhỏ nào để cái chuông vô duyên. Rồi bên này đâu có ảnh hưởng gì đâu đúng không? Bên này ngó vô cô vô vậy, cái chuông này vô duyên không? Cái chuông này có vấn đề không? Không có vấn đề. À mà cái vấn đề nằm đâu? Dạ em, cho nên cô nói hoài, tới chùa tại sao? Người ta cũng 2 ngày 1 đêm, người ta vừa công phu mà người ta còn công quả nữa. Rồi mình ten một cái mình đi về, mình tính tình tinh, mình chụp hình tá lả. Còn người ta không về, người ta rửa chén, người ta chà từng đôi dép, người ta rửa hết từng cái chén cái bát, người ta vẫn hoan hỷ. Còn mình ha, chút xíu tới thôi là không hoan hỷ, có cái gì chút thôi là cũng không hoan hỷ. Tại sao cũng cái chùa này, tại sao cũng một cái thời khóa công phu đó, người về rất là hoan hỷ. Giống bác nè, tuần trước bác đi bác vui không? Vui, tuần này bác vui nữa không? Không vui chắc đâu tới nữa đúng không? À, chứng tỏ là không có khách đó quý vị. À, lần này là trước đi một mình lên, giờ dắt theo bạn kế bên, chứng tỏ là sao bác vui đúng không? À, tại sao có người đi tu về hoan hỷ, còn mình đi tu về không hoan hỷ? Là do ai? Đừng có đổ thừa tại cái chùa, đừng có đổ thừa chùa gì mà đông ồn thế mà ghê à. Bữa cô nói đó quý vị, cô xây cái chùa xong cô nói là do mình mắc nợ đó. Cái mình livestream mình nói nhật ký xây chùa, mình cũng nói thiệt tình vậy, cái mấy người dưới comment chữ cô quá trời luôn. Không có tiền thì xây nhỏ thôi, ai biểu xây lớn là than mắc nợ. Mà trưa nay quý vị ăn cơm có chỗ ngồi không? Đó, chùa mình được cái chùa thì nghèo mà dân số đông. Nhà nghèo con cái đông quý vị, mà ở đây còn bị cái mùa đông nữa. Ở Việt Nam á là mình ra giường mình ngồi đúng không, mình chỉ cần kê cái bàn thôi, mình che cái bạt thôi, mình ngồi được rồi. Ở đây ngồi được không? Không, lạnh ghê lắm, -10 mấy độ, -20 độ, rồi tuyết nó xà xuống rồi sao. Cho nên phải xây, phải tối đa hóa cái diện tích, một cái mét vuông cũng phải tính thiệt kỹ, đặng mà trời mưa trời gió trời tuyết còn vô trong ngồi. Hồi nãy tuy là nó có chật thiệt, mình ráng chen với nhau cũng ngồi lọt đúng không? Nhưng rồi bây giờ tới Tết, đó là Tết dương lịch đó, Tết âm lịch, mọi người đến sẽ gấp 4 gấp 5 lần như vậy nữa, rồi chen đường nào, cái chùa nó đâu có nở ra thêm. Sư cô áp lực lắm quý vị, sư cô căng thẳng lắm quý vị. Ngồi đó mà chê quá trời luôn à. À, nhà vệ sinh gì mà nhỏ, cô phải có chuyên viên tư vấn. Dạ, một đụng chục cái chuyên viên tư vấn cho em rồi. Nhưng mà tư vấn gì cũng qua cái năng lực tài chính của chúng ta hết. Đất mình chỉ có bi lớn hà, tiền mình chỉ có bi nhiêu hà. Mình làm cho nó thiệt là đẹp, thiệt là rộng, có lan can, có ban công, có mái ngói công công, rồi tiền đâu trả. Đó, xong rồi chửi cô, quý vị phải đến nhìn thấy Phật tử người ta chia ca ra, người ta ăn luôn á, một buổi trưa chia làm 3 lần mới có chỗ ngồi ăn hết, thì quý vị mới thấy là cái chùa này nhỏ hay lớn. Vậy quý vị đừng có ngồi mà chửi chùa to Phật lớn, ngày xưa ông Phật cũng có xây chùa đâu. Dạ ông đâu cần xây chùa, cấp cô đọc cúng rồi, vua Tần Bà Sa La cúng rồi, mấy người này là mấy người là tầng phá đạo, không có học gì về lịch sử Đức Phật Thích Ca đúng không? Ông Phật ông đâu cần xây chùa. Đại thí chủ hoặc là vua hồi đó là cái thời đó là 16 vị vua thì hết 8 vị vua là Phật tử rồi. Vua người ta cúng là một cái tịnh xá là cả 10.000 tăng ni vô ở được rồi. Phật mắc gì phải xây? Hồi giờ cô Hiếu phước kém, không ai xây cho, phải tự xây. Rồi mà bây giờ bi nhiêu đây vô rồi chửi là chùa to với chùa nhỏ. Vậy nó to hay nó nhỏ cái gì? Ví dụ mà 10 người về tu thì cái chùa này to không? Bành kỳ. Cô với cô Trí hai đứa ở cái chùa này là quá to luôn, lao nhà không hết cả thanh xuân rồi. Cứ sáng cái công tác của cô với cô Trí là hương đăng với lao nhà thôi là hai chị em cảm thấy là hết một ngày rồi, hết luôn cái thanh xuân đi lao chùa rồi. Nhưng mà cuối tuần về cái chùa này nhỏ hay to? Bây giờ nó nở ra gấp 3 lần nữa cũng không có chỗ chứa nữa đó quý vị. Vậy rồi nó to hay nó nhỏ? Cho nên mình ở xa mình không có hiểu được cái nội tình nó dướng mắt vậy đó. Quý vị bớt chửi lại, quý vị chửi em không có buồn, tại nghe ghét em quen rồi. Mà khẩu nghiệp mình, chứ bà con Phật tử người ta về ít nhất cũng phải có chỗ ngủ đúng không, ít nhất cũng phải có chỗ ăn đúng không. À, cứ chửi là xây chùa to Phật lớn, mấy bà mấy ông thầy mấy sư cô, cô với cô Trí không cần cái chùa dữ vậy đâu, cô với cô Trí chỉ thích cái phòng chút ý vậy được rồi, hai chị em đẩy hai lần mấy khúc bụi là xong rồi. Còn nhà này hai đứa bò ra. Nói quý vị thấy mà trong tuần mà tới là thấy cô với cô Trí cỡ nào. Cô với cô Trí là thấp bé nhẹ cân, cho nên quý vị biết không, đẩy một cái thùng như vậy chừng 20 ký đó, cô Trí cô cười hạc hạc hạc hạc nha. Cô đẩy cái thùng nó không đi mà cô đi đâu quý vị, cô bò dài ra đất luôn á. Bà Trí bà không kéo lại, bà thấy mắc cười quá, bà lấy mấy chụp hình ra bà chụp rồi bà cười hí hí hí nữa đó. Rồi nguyên cái sân tuyết đó đó, đẩy tuyết không đi mà cô té luôn á, cô bò ra tuyết luôn á. Này nó rất lớn đối với hai cô rồi, cô không có ước nguyện say ghê vậy đâu. Nhưng mà vì đại chúng, vì bà con Phật tử, mà thậm chí cô còn nói đó, ráng Phật tử về mỗi người chắp tay một câu cầu nguyện, cô phải mua hết nguyên cái miếng đất đằng sau. Mua thấu ra đường lộn rồi mới chứa hết. Chứ cái chùa là giờ là thấy quá tải chưa? Dạ, tuần trước là còn thấy ổn ổn ha. Tuần thứ hai đi vào sử dụng là quá tải rồi, quý vị thấy chưa? Là đổi luôn cái CB rồi đó, đổi luôn cái đường dây điện, loại là loại bự nhất luôn rồi đó, làm thành ba cái ấy nó mới không sụp cầu dao đó. Hiểu vậy, nghỉ Tết rồi bao nhiêu người nữa, rồi mình hoạt động một năm sau thì cái chùa này có nở ra không, hay là dân Phật tử mình nở ra còn cái chùa nó cứng như nhiêu đó vậy, bây giờ làm sao? Cho nên quý Phật tử phải hướng tâm cầu nguyện cho sư cô nha. Không phải là mình đòi chùa to Phật lớn. Dạ em lau nhà em khổ lắm, em không có vui. Nhưng mà Phật tử tới không có chỗ ăn, không có chỗ ở, rồi không biết làm sao mà tu cho an lạc. Là phải gán nha. Rồi cô giảng tới cái điểm pháp thứ hai, đó là sự kết hợp và bất ly giữa trí và thức. Cái đoạn này khó nè quý vị. Quý vị ai ngồi đây phân biệt cho cô được thức với trí khác nhau như thế nào? Anh Huấn có nói được không? Nói theo cái mình hiểu này, mình hiểu tới đâu mình nói tới đó được không? Thức với trí khác nhau như thế nào? Ở đây mình có cái thức tri và cái tuệ tri. Và quý Phật tử nào mà chưa biết thì cũng phải biết đây là một cái điểm pháp rất là khó. Thức tri và tuệ tri, đây là cái sự kết hợp và bất phân ly. Nghĩa là thức thì cần phải liễu tri, còn tuệ thì sao ạ? Cần phải tu tập mới thành tựu. Nãy cô nói đúng không? Văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Không có tu tập, không có tư duy, không bao giờ thành tựu được cái tuệ giác. Do đó là tuệ tri, trí tuệ thì phải tu tập để mà thành tựu. Ở đây thì sao? Tuệ tri mình tu tập như thế nào? Tu tập và từ bỏ. Tu tập cái gì? Cô nói hoài rồi. Tu tập bát chánh đạo, tứ diệu đế, được chưa? Từ bỏ là từ bỏ cái gì? Không phải bỏ chồng, bỏ con, bỏ công việc. Hồi ôi, đang làm kiếm tiền mà. Bỏ công việc rồi sao? Không được. Bỏ gì? Bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, bỏ đố kỵ, bỏ tật đố. Tuần trước cô giảng 12 cái tâm cấu uế, vị nào chưa nghe nghe lại. Bỏ 12 cái tâm cấu uế đó. Vậy thì thức tri là gì? Là biết các cái cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ và trung tính. Đó là cái thức, là cái biết của mình. Biết cái gì? Mình có vui, mình biết mình có vui nè. Mình có buồn, mình biết mình có buồn nè. Mình không buồn, không vui, mình biết mình không buồn, không vui nè. Thì cái này gọi là thức tri, quý vị hiểu không? Tức là mình biết cái gì, mình ý thức được cái đó. Còn cái tuệ tri là cái phải tu tập mới biết được, được không? Đoạn này ai nghe chưa hiểu, không sao, nghe 20 lần sẽ hiểu. Rồi, bây giờ cô qua điểm pháp thứ ba, đó là về thọ và tưởng. Thọ và tưởng cũng có cái sự kết hợp và bất ly. Ở đây, thức tưởng thọ nó có cái liên quan rất là đặc biệt. Vị nào đã nghe cô giảng về năm uẩn rồi, là cái này cô đã giảng sơ sơ rồi, những cái bài kinh khác có nhớ không? Đây nè, cái gốc cột chiên đời cười khi cô thuyết pháp, nhớ không? Nhớ nha. Gốc bên này có nhớ không? Gốc bên này nè, đâu rồi con? Có nhớ không? Có nhớ cô giảng hoài không? Thức thọ tưởng hành giảng hoài luôn đó. Thức tưởng thọ cô đã giảng bàn bạc trong cái bài kinh Trung Bộ rồi. Thì ở đây thức và tưởng và thọ nó có liên quan rất là khó phân biệt. Vì cái sao ạ? Vì cái gì mà mình cảm thọ được thì mình cũng có gì? Có cái nhận thức, đúng không? Và mình có cái nhận thức thì mình cũng liễu tri nó được cái chỗ này. À, cho nên cái chỗ này nó rất là khó phân biệt. Nhưng mà cái đoạn này về có thức, có tưởng, có thọ, khi mà mình nhận thức được rõ, khi mình có cái cảm thọ như thế nào, mình có cái tưởng như thế nào, mình có cái thức biết rõ ràng chỗ này, thì mình có thể tu tập và đưa đến gì ạ? Đưa đến các cái tầng thiền, đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ và vô sở hữu xứ. Đoạn này sư cô xin phép lượt qua, tại vì đoạn này nó sẽ rất khó đối với quý vị nào chưa từng tu tập. Đoạn này phải có tu thiền thì quý vị mới hiểu được những cái mà cô nói, đó là không vô biên xứ là gì, thức vô biên xứ là gì, vô sở hữu xứ là gì, rồi tới phi tưởng và phi phi tưởng xứ. Mình nhớ là hồi sáng hôm tối qua mình đọc bài kinh Tiểu Sử Đức Phật đúng không? Trước khi Đức Phật tu khổ hạnh 6 năm rồi chứng đắc giác ngộ, sau đó là Đức Phật đi học với ai? Với hai vị thầy Alara Kalama và Út Đào Lam Phất đúng không? Uddaka Ramabutta. Vậy thì Đức Phật học với vị thầy đầu tiên là vị thầy chứng được vô sở hữu xứ, và vị thầy thứ hai là vị thầy chứng được phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là hai cái tầng thiền cao nhất ở cái thời đại bấy giờ, và Đức Phật chứng đắc tương đương với cái vị thầy của mình luôn. À, nhưng mà Đức Phật phát hiện rằng đây chưa phải là gì? Và đây chưa phải là rốt ráo. Nghĩa là sau khi mà Ngài xuất khỏi cái thức vô biên xứ và vô sở hữu xứ đó, phiền não vẫn còn nguyên. Do đó Đức Phật đã mạnh mẽ từ bỏ cái con đường đó và chọn cái con đường riêng của mình. Đoạn này quý vị không tu tập không bao giờ hiểu được, cho nên sư cô xin lượt qua cái lý thuyết về cái phần này. Quý vị nào muốn nghiên cứu chỉ cần bấm vô biên không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ là mình sẽ hiểu được cái định nghĩa. Còn từ cái định nghĩa đi đến cái kết quả thực tập, nó là một cái chặng đường xa vô cùng, cho nên mình lượt qua ha. Về điểm pháp thứ tư đó là chánh tri kiến, cái phần này quý vị phải nghe cho kỹ. Hết phần này sư cô cũng kết thúc pháp thoại luôn. Chánh tri kiến, ở đây quý vị đã nghe pháp thoại của sư cô thì sẽ biết chánh tri kiến là gì rồi. Đó là cái thấy biết đúng đắn như thật, như bản chất vạn pháp vốn là, đúng không? Bài kinh chánh tri kiến này sư cô đã giảng 2 năm trước rồi, trong cái chuỗi Phật bạc phổ thông, cái bài mà chánh kiến là cô giảng cái phần chánh tri kiến này. Tứ niệm xứ cô cũng giảng chánh kiến này rồi, cho nên cô sẽ không có giảng lại. Và cô bổ sung thêm một ý pháp thôi, đó là sao? Cái điều kiện để chánh tri kiến khởi sinh, nó cần có đủ hai duyên. Chúng ta rất cần một cái nhìn đúng đắn trong cuộc đời, một cái thấy biết đúng đắn trong cuộc đời để tu tập có hiệu quả. Vậy thì cái nguyên nhân nào, cái yếu tố nhân duyên nào để cho mình khởi sanh được cái chánh tri kiến, nó có hai duyên. Duyên thứ nhất là tiếng của người khác, hay gọi là văn đó. Và cái thứ hai đó là như lý tác ý, đó là tư. À, như lý tác ý là tư nè. Như lý tác ý là như vậy mà thấy biết. Yoshino Masikabara ha. Cái này quý vị không biết tiếng Pali thì cũng không sao. Thì chánh tri kiến nó có tâm giải thoát và tề giải thoát. Cái phần này cô đã giảng trong bài kinh chánh tri kiến rồi, quý vị nghe lại. Cái năm cái duyên mà hỗ trợ hai cái duyên mà tiếng của người khác và như lý tác ý đó, cô giải thích một cách dễ hiểu hơn. Đó là những cái điều kiện như thế nào, những điều kiện đưa đến giải thoát cần năm cái yếu tố, đó là giới, văn, thảo luận, chỉ và quán. Giới, cái này quý vị phải hiểu nè, chúng ta không thể nào có cái nhìn đúng đắn khi chúng ta không có đạo đức đúng đắn. Nghĩa là quý vị là Phật tử phải giữ đủ năm giới, đúng rồi, người Phật tử phải có đủ năm giới. Đây là cái thềm thang, cái cửa ngõ, cái đầu vào đầu tiên để mình có cái nhìn đúng đắn. Mình có cái nhìn đúng đắn, mình mới có gì ạ? Chánh niệm, chánh định, và mới phát sanh trí tuệ. Cho nên cái yếu tố đầu tiên đó là giới. Quý vị không giữ giới được thì không được. Cho nên người Phật tử tại gia thì sao ạ? Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất gây say. Quý vị nhớ không? Mình phải giữ được năm điều này thì chúng ta mới có cái điều kiện đầu tiên để phát khởi cái chánh tri kiến ha. Điều kiện thứ hai đó là văn. Cô lặp đi lặp lại, đây là lần thứ tư trong pháp thoại này rồi, đó là phải nghe nhiều. Đừng có nói mà con không có nghe đâu, con chỉ tu thôi, biết đường đâu tu. Rồi bây giờ cô nói đó, ví dụ con muốn về chùa Việt Nam phải biết cái địa chỉ nó mới về, đúng không? Bấm định vị hay là đi xe buýt, xe điện ngầm cũng phải biết cái địa chỉ mới về, đúng không? Giờ con nói con tu thành Phật, con không biết đường tu luôn. Tu thành cái gì? Tu mù đó quý vị. Cho nên đừng có coi thường cái việc học pháp ở trong nhà Phật nha. Quý vị phải văn tuệ, phải nghe cho nhiều mới biết cách tu. Thứ ba là gì đây? Thảo luận. Đó cô nói đó, tư duy, đàm luận, thảo luận ở cái phần này, coi đúng coi sai, chỉ và quán. Đây là hai điều cuối cùng cốt lõi. Quý vị thực tập sao ạ? Chỉ và quán tức là định tĩnh tâm mình lại và có chánh niệm tỉnh giác. Cái phần này sư cô sẽ triển khai trong năm mới. Từ năm 2023 trở đi, chúng ta sẽ có những khóa tu chỉ và quán, tức là khóa tu mà tỉnh thức đó, xen lẫn với những khóa tu ngày an lạc. Đó là khóa tu chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho cái công phu thiền tịnh, thiền tọa của mình, thiền hành, thiền tọa, thiền đi, thiền đứng. Và cô sẽ chỉ cho quý vị cả thiền buông thư từ năm 2023 này. Tại chúng ta tu tập mà không có chỉ và quán, không làm lớn chánh niệm và chánh định, chúng ta sẽ không thể phát sanh trí tuệ, được không? Rồi, sư cô xin kết thúc pháp thoại của mình ở đây. Cô biết là bài ngày hôm nay rất là khó đối với quý vị. Có thể là cô giảng 10, quý vị nghe không được một nữa, nhưng mà không sao hết trơn. Miễn là nó vô trong chủng tử của mình, A Lại Da mình một lần rồi, hôm sau quý vị nghe loáng thoáng một vị thầy nào đó tự nhiên giảng dễ hiểu hơn cô, tự nhiên cái bừng nở luôn sao, đúng không? À, cái điều này rất là quan trọng. Cho nên Hàn Quốc cũng có câu tục ngữ là không có thể nào mà no ngay cái muỗng cơm đầu tiên, nghĩa là không? Chopsure peburin suga opta, đúng không? Không thể nào mà no ngay cái muỗng ăn đầu tiên cũng vậy. Quý vị không thể nào mà hiểu liền ngay cái bài pháp đầu tiên hết. Nhưng mà nếu không có cái muỗng đầu tiên đó rồi có no được không? sao no được. Đúng rồi, nếu như không có những cái bài pháp mà hiểu lơ tơ mơ ngày hôm nay, sau này quý vị cũng không có cách nào mà vào đạo được. Cho nên quý vị không có gì mà buồn nếu mà không nghe, không hiểu pháp, cứ nghe hoài, được không? Hôm qua sư cô nghe chị kia tâm sự dễ thương vô cùng. Chị nói làm sao? Hồi đó là con không có thích chùa, con không thích quý thầy, quý sư cô. Tại vì con thấy mẹ con ở nhà tu cũng mê tín, con tới chùa con thấy mấy bà đó cũng mê tín, toàn là cầu xin không hà. Còn con thấy là bên Thiên Chúa, tại vì chị ở nhà dòng, chị ở nhà sơ, cho nên chị nói bên Thiên Chúa thấy người ta rõ ràng rành mạch hơn, nếu người ta phạm lỗi người ta sẽ không có đi nhà thờ cho tới khi họ sửa cái lỗi đó thì họ xin tội. Còn mình sao mà Phật tử cứ tới chùa mà cứ cho dai nặng lãi, cũng tới chùa cầu xin, đó là do chị hiểu nhầm đó. Người ta xin kệ người ta, ông Phật cũng đâu có bài trừ, nhưng mà ông có hỗ trợ không? Không. Chị làm ác mà Phật đâu có giúp thêm. Nhưng mà đó là do sao ạ? Chị chia sẻ rất là chân tình. Cho tới khi một ngày chị nghe pháp thoại của một giảng sư nổi tiếng lắm, cũng người Việt Nam mình, và chị nghe tới pháp thoại của sư cô, thì những cái mà rắc rối của chị, vướng mắc của chị về Phật giáo, về cách tu tập bao lâu nay nó được gỡ bỏ. Giờ chị rất là hoan hỷ khi chị tới chùa. Thì cô nghe câu này cô cũng vừa buồn mà vừa mừng. Buồn là sao ạ? Do Phật tử mình tới chùa đó, từ nhỏ mình không có cái ý thức cho các em đi học giáo lý hay là sinh hoạt gia đình Phật tử, cho nên mình xưng danh là Phật tử, nhưng mà mình không biết cách tu tập sao cho nó đúng Phật tử. Phật đâu có dạy mình vậy. Rồi là mình không có học từ Phật học phổ thông căn bản, cho nên mình không hiểu được cái nghĩa của chữ sám hối trong nhà Phật là gì. Sám hối là sao ạ? Là ăn năn lỗi trước và từ bỏ lỗi sau. Nghĩa là mình đã hứa, mình nhận thức được điều đó mình làm sai, con nguyện không làm sai nữa. Đó mới là rốt ráo của cái chữ sám hối trong nhà Phật. Chứ không phải nói Đức Phật ô dù đâu nha. Đi theo Phật cái là Phật gia hộ hết đâu. Quy y xong cái có cái phái quy y về Diêm Vương thấy là pass qua hả? Không có, không có pass. Không, mắc kẹt lại liền. Cho nên á, là nếu mình không hiểu rõ trong cái đạo Phật á, mình không hiểu rõ cái nhân quả do Đức Phật lập ra không? Dạ không. Ngài chỉ là nhìn thấy cái đó và kể lại cho mình nghe, dạy lại cho mình nghe thôi. Chứ không phải nhân quả do Đức Phật lập ra đâu mà mình nói là đạo Phật thế này thế kia. Mình có là Phật tử hay mình tự xưng mình là Phật tử, hoặc mình không thèm quy y Phật luôn, kệ mình. Nhưng mà nhân quả mình có thoát không? Dạ không. Đó, mình làm ác mình vẫn gặp ác, chứ không phải nói là mình cho dai nặng lãi hay là mình nói xạo nói xấu rồi mình tới chùa mình xin cái mình quy y, cái mình sám hối, cái mình hết tội. No no no no nha. Cái này là hiểu sai Phật giáo vô cùng. Nhưng mà cũng rất là mừng là sau khi đó thì chị đã có đủ nhân duyên để chị nhận thức về Phật giáo một cách đúng đắn hơn. Qua những cái tâm sự chia sẻ đó, sư cô càng thấy hơn cái giá trị của những buổi học pháp này. Cho nên quý vị nào mà đang còn ngồi nghe pháp thoại sư cô tới giờ phút này, quý vị trước mặt cô là bị cô bắt ngồi rồi, không cho ngủ gục rồi. Còn quý vị nào đang ngồi online mà vẫn nghe rõ ràng tới lúc này, phải thấy được cái giá trị trong từng thời gian mình học pháp nó quan trọng đến nhất mức độ nào. Chỉ có mình mới có chế tạo được năng lượng an lành hạnh phúc cho mình. Chỉ có mình mới giúp mình chuyển hóa khỏi tận gốc cái nỗi khổ niềm đau. Năm mới bắt đầu rồi, New Year, New Me, cô nói rồi, quý vị phải làm lơ mới mình trong từng ngày. Năm ngoái mình còn tham sân si, năm nay mình bớt tham, bớt sân, bớt si. Năm ngoái mình còn làm biến không có chịu đi chùa tu tập, năm nay mình phải tinh tấn đến chùa tu tập. Đến chùa tu tập không phải để cho cô vui đâu, cô áp lực lắm chứ cô không vui mấy đâu nha. Tại biết sao không, càng đông là cô càng áp lực. Nhưng mà cô vẫn khuyến khích quý vị phải đến cho đông. Ở nhà chưa chắc mình lại được 108 lại, nhưng đến đây mình sẽ lại được. Ở nhà mình chưa chắc ngồi nghe pháp một tiếng đồng hồ không nhúc nhà nhúc nhích, không ngủ gục, nhưng ở đây cô Hiếu không cho mình ngủ gục. Ở nhà chưa chắc mình ngồi thiền được nửa tiếng, nhưng tới đây quý vị sẽ ngồi thiền được nửa tiếng. Ở nhà một mình ơn mình ngồi thiền, có thể mình ngủ gục không ai chỉ mình, có thể mình trạo cử hôn trầm không ai chỉnh cho mình, nhưng ở đây sẽ có người chỉ cho quý vị. Ở nhà có thể mình nhiều chuyện, mình thị phi, mình la mắng con cháu, không ai bắt bẻ mình, nhưng mà vô đây mình ồn, chắc sẽ có người nhắc mình, đúng không? Cho nên năm mới quý vị phải tinh tấn tu tập, phụng sự xa cũng như gần. Một lần nữa cô rất là tri ân quý anh chị em Phật tử, bà con đồng hương trong ngày đầu năm mới đã ý thức về với nhau, ngồi lại với nhau có những giây phút rất là chánh niệm, tỉnh giác. Đêm qua các em cũng hát múa tưng bừng, cô tưởng hôm nay chứ không ai lên nghe pháp thoại đâu. Dạ, hát múa vẫn hát múa nha, chơi vẫn chơi nha, làm vẫn làm, mà tu vẫn tu. Thì cái tinh thần này rất là đáng tán dương hoan hỷ, và chắc là chỉ có người trẻ mới có sức dai được vậy thôi ha. Chúc mừng các bạn đang còn trẻ, chứ mà mình bớt trẻ rồi á, đêm qua mình ngủ chắc nay mình không ngồi dậy nổi, đúng không? Nên là tuổi trẻ là tuổi tu tập rất là có hiệu quả. Nên mình trẻ mình phải ráng đi tu, được không các em? Rồi thôi mình chắp tay hồi hướng. Bạn nào mà còn chưa hiểu cái điểm pháp nào thì mình có thể đặt câu hỏi về fanpage Giác Lệ Hiếu, hoặc là gửi email giaclehieu@gmail.com. Kính tri ân quý Phật tử, quý bà con.